Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1441. Những người khác nghe hai người nói chuyện, không dám xen vào. Yêu Nguyệt lúc này thì đứng chung một chỗ với Vương Song. Nhìn Vương Song, ánh mắt của nàng khẽ đảo. Bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, ánh mắt của nàng sáng lên, cười nhẹ nhàng cất lời. Vương Sư Huynh đúng không? Ngươi hẳn là chưa từng đến Thần Linh Tông, chờ sau này, ta sẽ đưa ngươi đi dạo xung quanh. Vương Song hơi kinh ngạc nhìn đối phương, hắn biết lúc trước mình lỗ mãng, làm mất lòng đối phương, nhưng nha đầu này sao lại đột nhiên nhiệt tình với mình như vậy, không ổn lắm. Vương Song cảm giác được một mối nguy cơ vô hình, không khỏi cảnh giác nhìn đối phương. Cửu đại tông môn của Tây Tinh Vực, có thể nói là bá chủ của mảnh tinh vực này, mỗi một phe thế lực đều nắm giữ lãnh thổ vô biên, mà Thần Linh Tông thì bá chủ của Thiên Thần Tinh Vực. Không biết thống trị Thiên Thần Tinh Vực đã biết bao nhiêu năm. Không có ai biết tông môn này rốt cuộc đã tồn tại bao lâu. Bọn họ chỉ biết là từ lúc có sách cổ ghi chép, tông môn này đã tồn tại. Theo truyền thuyết, tông môn này đã từng xuất hiện một vị thần linh. Gọi là thần linh, là chỉ không phải người tồn tại. Nhân loại có thể tu hành đến thánh nhân chi cảnh, đến bước này, dường như không gì không thể làm được. Có thể gọi là bất tử bất diệt tồn tại. Mà một số dị loại, thì chọn đi con đường thành thần. Điểm nhiên thần hòa. Hấp thu tín ngưỡng chi lực, hoàn thành thần linh chi cảnh, cũng mạnh đến vô biên. Có điều, đây chỉ là truyền thuyết, không có ai tin. Vương Song ngồi trên thần linh cổ thuyền, cảm giác chỉ mới trôi qua mấy giờ, chiếc này cổ thuyền bắt đầu xuất hiện từ trong hư không. Vút! Hai mắt Vương Song tỏa sáng, chấn động không gì sánh nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là một mảnh đất cuồn cuộn, vô số đỉnh núi khổng lồ che trời san sát, không biết cao bao nhiêu, từng đám mây trắng tung bay bên trên đỉnh núi. Từng luồng thần hồng bay trên không trung, nhìn vô cùng lộng lẫy. Bên trong đỉnh núi, từng tòa đại điện vàng son lộng lẫy lẳng lặng đứng sừng sững, có thể nhìn thấy có đông đảo đệ tử ra vào. Tại cái này vô số trong cung điện, Vương Song mơ hồ cảm giác được một luồng khí tức cực kỳ cường hãn. Ở phía xa, một màn trời trong suốt bao phủ dãy núi vô tận này, có một luồng khí tức dày nặng như núi. Được rồi, chúng ta đến rồi. Yêu Nguyệt có chút hưng phấn mở miệng, con mắt không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Song. Nếu để cho ta, e là từ Tà Dương Tinh bay qua đến 3 ngày 3 đêm, nhưng thần linh cổ thuyền này lại chỉ cần 2 canh giờ đã đến. Lâm Kinh Thiên cảm khái nói. Hàn Linh tiên tử mỉm cười, hai tay kết ấn, hình thành một thủ ấn tương đối nhỏ, thủ ấn bay ra, rơi ở phía trước màn ánh sáng. Vù, một tiếng vù truyền đến, màn ánh sáng giống như là màn cửa tách ra, lộ ra con đường khổng lồ, cổ thuyền như tia chớp thông qua trong đó, lập tức con đường đóng lại. Tiến vào bên trong, Vương Song nhìn càng rõ ràng hơn, núi non như tụ, non xanh nước biếc, còn có dị thú gào thét, tiên hạc bay nhảy. Vù vù. Trên cổ thuyền màn ánh sáng màu xanh biến mất, Vương Song hít một hơi thật sâu, cảm giác được một luồng nguyên khí thiên địa cực kỳ nồng đậm dâng trào lên, dường như vây quanh chính mình. Đây chính là Thần Linh Tông sao? Quả nhiên, so với Thanh Nguyên Tông của ta không chỉ mạnh hơn một chút. Vương Song cảm thán ở trong lòng. Thần linh cổ thuyền không dừng lại, bay về chỗ sâu của một ngọn núi cao nhất của tông môn, cổ thuyền mặc dù lớn, nhưng là đối với việc bay nào ngọn núi cao của bầu trời này mà nói, lại không tính là gì. Ầm. Cổ thuyền đáp xuống đỉnh núi, bọn người Vương Song cảm giác được một âm thanh nặng nề. Mà ở tòa đại điện phía trước cách đó không xa, mấy chục bóng người đứng ở phía trước, dường như đang chào mừng bọn họ đến. Đạo hữu Lâm có thể giá lâm đến Thần Linh Tông của ta, thật là khiến cho Thần Linh Tông của ta thật vinh hạnh. Bọn người Vương Song xuống thuyền, cổ thuyền lập tức thu nhỏ, được Hàn Linh tiên tử tiện tay thu hồi. Phía trước, một bóng người dẫn đầu mở miệng cười. Giọng nói của đối phương đôn hậu, cũng không vênh váo hung hăng. Vương Song cẩn thận nhìn lại, đây là một nam tử trung niên, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, trên đầu ghim một búi tóc, trong ánh mắt dường như có tinh thần tiêu tan. Hóa ra là Yến đạo hữu, Kinh Thiên chỉ muốn thăm bạn cũ, không ngờ tới sẽ kinh động đến Yến đại tông chủ, còn làm phiền huynh mang nhiều cường giả như vậy đến đón tiếp. Lâm Kinh Thiên nhìn nam tử này, cười nhạt một tiếng. Vương Song nghe vậy, trong lòng chấn động, đây chính là tông chủ của Thần Linh Tông, nhìn có vẻ cũng không rất đáng sợ, có điều Vương Song cũng hiểu rõ đây chính là nguyên nhân mình và Lâm Kinh Thiên ở cùng một chỗ. Tông chủ, ta mời Lâm Sư Huynh đến đây là muốn ôn lại chuyện cũ, Lâm Sư Huynh không hy vọng bị người khác quấy rầy. Nếu như không có chuyện gì, các ngươi đều lui ra đi. Một bên, Hàn Linh tiên tử cho mày, lạnh lùng nhìn mấy tên trưởng lão ngoài sau, không cần hỏi. Biết chắc chính là bọn hắn mật báo. Sư muội, người tới là khách, huống chi Lờ huynh là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong Tây Tinh vực, có thể đến Thần Linh Tông của ta làm khách là vinh hạnh của chúng ta, làm sao ta có thể xem như không nhìn thấy. Yến Tông chủ cười nhạt một tiếng, nhìn Lâm Kinh Thiên. Huynh nói xem, có đúng không, Lờ huynh? Tông chủ, Đôi lông mày của Hàn Linh tiên tử nhăn lại lần nữa, muốn mở miệng, bị Lâm Kinh Thiên ngăn lại. Nếu như Yến Tông chủ đã nhiệt tình mời như, nếu như Kinh Thiên từ chối, vậy thì quá không nể mặt Yến Tông chủ rồi. Lâm Kinh Thiên nhìn đối phương, cười nhẹ. Mời, Lờ Huynh. Yến Tông chủ nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó mời Lâm Kinh Thiên tiến vào sau đại điện. Bên trong đại điện, tựa như thiên đình, từng chiếc bàn ngọc đặt trên đại điện, trên đó để đó từng quả linh quả quý giá ở bên ngoài khó nhìn thấy. Hơn nữa, nguyên khí thiên địa bên trong đại điện này đã đạt tới một mức độ kinh người. Vương Song có thể cảm giác rõ ràng, nếu như mình tu hành ở chỗ này, e là rất nhanh trong thời gian ngắn sẽ đạt tới đỉnh phong siêu phàm. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Yến Tông chủ ngồi ở vị trí cao nhất, Lâm Kinh Thiên thì ngồi ở phía tay trái trước nhất, Vương Song ngồi bên cạnh Lâm Kinh Thiên, còn Hàn Linh tiên tử thì ngồi ở đối diện, Yêu Nguyệt cũng ngồi bên cạnh nàng. Theo thứ tự từ trên xuống thì là đông đảo trưởng lão của Thần Linh Tông, từng luồng khí tức vô cùng hùng hồn, thậm chí có người còn mạnh hơn ba vị trưởng lão cứu viện Yêu Nguyệt trước đó. Có điều làm cho Vương Song tò mò là một tên nhìn tuổi tác có vẻ không chênh lệch với mình nhiều lắm, đó là một nam tử nhìn vô cùng tuấn tú, mái tóc màu đen, thẳng đến vai, ngũ quan nhìn vô cùng nhu hòa, vô cùng hoàn mỹ, khiến cho người ta tìm không ra một chút tì vết. Đặc biệt đôi mắt của hắn, mơ hồ trong đó hình như có một chút kim quang, nhìn vô cùng mơ màng. Nam tử này chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Yến Tông chủ, rất yên tĩnh, từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng, chỉ yên tĩnh nhìn, dường như phát hiện được ánh mắt của Vương Song. Hắn bất giác nhìn về chỗ của Vương Song. Trong lòng Vương Song chấn động, cảm giác được mình dường như tiến vào bên trong một mảnh tinh không, sau đó lạc hướng trong đó. Sau một khắc, trong đầu hắn này đóa hoa sen thuộc về thân thể ở quá khứ chấn động, trong nháy mắt làm Vương Song bừng tỉnh. Thật là một đôi mắt khủng khiếp, trong nháy mắt có thể khiến cho ta lạc hướng. Trong lòng Vương Song chấn động, vô cùng nghiêm trọng nhìn đối phương, hắn thấy, người này chắc chắn là một kẻ địch lớn. Dường như nhìn thấy Vương Song bừng tỉnh nhanh như vậy, người kia cảm thấy kinh ngạc, không khỏi sinh ra một tia hứng thú. Ha ha, đây chính là vị có thần linh thể của Quý Tông phải không? Quả nhiên danh bất hư truyền, đều nói thần linh thể là kế thừa thần linh huyết mạch kiêu tử, một khi xuất hiện sẽ càn quét trời đất, không ai có thể ngăn cản, không biết có phải là thật hay không. Lâm Kinh Thiên phát hiện ra cảnh tượng này, buông chén rượu trong tay ra, trong chén rượu là rượu thần linh đặc biệt của Thần Linh Tông, 1000 năm mới có thể làm ra một vò rượu. Siêu phẩm uống một ngụ, lập tức có thể có trực tiếp đạt tới điên phong chi cảnh, càng là có trợ giúp đối phương ngộ đạo, nếu không phải Lâm Kinh Thiên, e là Thần Linh Tông cũng không nỡ lấy ra thứ tốt như vậy để chiêu đãi. Lờ huynh quá khen, đây là tiểu đồ Giang Giật Trần. Yến Tông chủ cười nhạt. Giang Giật Trần. Vương Song nhìn đối phương, từ trên người đối phương, hắn phát hiện được một mối uy hiếp. Bái kiến tiền bối Lâm, tiền bối quá khen, thần linh thể tuy mạnh, nhưng thể chất mạnh hơn thần linh thể còn có rất nhiều. Giật Trần không dám ngạo mạn. Giọng nói của Giang Giật Trần có chút biến ảo khôn lường. Theo Vương Song, nếu như chỉ dựa vào giọng nói để phân biệt nam nữ, vốn dĩ không cách nào biết được Giang Giật Trần này là nam hay là nữ. Giống như là vị bằng hữu này, Giật Trần có thể thấy được hắn không có một loại thể chất cường đại nào, nhưng vẫn có thể đánh bại Yêu Nguyệt sư muội và cổ hà của cổ tháp tông kia, có được hỗn độn tinh thạch, thân thể này đã nói rõ điều đó. Nè, Giang Giật Trần, ta không phải bị hắn đánh bại. Ta là bị vị bán thánh hóa thần kia đánh bại, nói chuyện chú ý một chút. Giọng nói bất mãn của Yêu Nguyệt đột nhiên vang lên, tất cả mọi người nhìn lại, nhất thời phát hiện vẻ mặt Yêu Nguyệt tràn đầy khó chịu, giơ nắm tay nhỏ của mình, giống như thị uy với Giang Giật Trần. Giang Giật Trần cười cười, không nói gì nữa. Nguyệt Nhi, im ngay. Hàn Linh tiên tử thấp giọng quát nói, Yêu Nguyệt nghe vậy, hậm hực im miệng. Những người khác nhìn nhau cười, hiểu được tính tình này của tiểu nha đầu này, cũng không nói thêm gì. Được lắm, không tự cao tự đại, rất khiêm tốn, có khí phách lớn, xem ra thế hệ thần linh thể này tương lai sẽ gánh vác Thần Linh Tông. Lâm Kinh Thiên nhìn đối phương, mở miệng cười tán thưởng một câu. Lờ huynh, vị này chắc hẳn chính là đệ tử của Chu Càn Đạo Hữu. Năm đó Chu Càn Đạo Hữu tung hoành cả Tây Tinh Vực, phong thái tuyệt thế, cùng Lờ huynh có thể xưng là hai đại thiên kiêu của Tây Tinh Vực. Mặc dù bây giờ tu vi mất hết, nhưng ta nghĩ đệ tử của lão cũng hẳn là cao cấp nhất ở Tây Tinh Vực. Vừa đúng lúc, Giật Trần của tông môn ta ở chỗ này, hắn đã từng giao thủ với thiên kiêu của những tông môn khác, nhưng không có một ai có thể là đối thủ của hắn, không biết vị tiểu huynh đệ này có bằng lòng giao thủ với Giật Trần thử không? Yến Tông chủ nhìn Vương Song, cười nhẹ, lời nói nhẹ nhàng, không có chút vênh váo hung hăng nào. Hai tên thiên kiêu giao chiến, chắc hẳn, hai người chắc sẽ thu hoạch rất lớn. Sau lời nói này, phía sau hắn, sắc mặt giống như trích tiên của Giang Giật Trần lập tức động lại, nhìn Vương Song mơ hồ trong đó. Một chút ánh sáng vàng kim từ trong mắt của hắn xuất hiện. Sắc mặt của Vương Song cũng không có gì thay đổi, Lâm Kinh Thiên bên cạnh chỉ nháy mắt một cái, có chút hứng thú nhìn Yến Tông Chủ. Một số trưởng lão của Thần Linh Tông ở phía đối diện, thấp giọng bàn tán. Thể chất của thần linh thể vô song, chiến lực càng mạnh đến đáng sợ. Hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử ngay cả siêu phàm cũng chưa đạt tới, e là ngay cả một chiêu của Giật Trần cũng không tiếp nổi. Không sai, mặc dù nghe nói hắn thông qua khảo nghiệm bán thánh, nhưng là không có nghĩa là hắn thật sự có thể đánh bại cảnh giới bán thánh. Đứa nhỏ yêu nguyệt này, có thể vì mặt mũi của mình, cố ý khuếch đại khảo nghiệm bán thánh. Một đám trưởng lão thấp giọng bàn tán, đều cảm thấy tông chủ của mình quá mức xem trọng Vương Song, lại bảo thần thể nhà mình cùng đánh một trận với hắn. Vương huynh đúng không? Nghe nói Vương huynh và sư muội ba người đều thi khảo nghiệm bán thánh, chỉ có Vương huynh qua được. Giật Trần thật sự rất ngạc nhiên, thiên kiêu có thể thông qua khảo nghiệm bán thánh, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giang Giật Trần không nhanh không chậm mở miệng, ngữ khí ôn hòa, nhìn Vương Song. Đương nhiên, ta sẽ không lấy cảnh giới đè người, Vương huynh hiện tại là tiên thiên đỉnh phong, như vậy, ta sẽ áp chế tu vi của mình đến tiên thiên đỉnh phong, đồng cấp chiến đấu. Nhìn thấy Giang Giật Trần nói như thế, Yêu Nguyệt ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nắm thật chặt bàn tay nhỏ, con mắt dường như cũng đang phát sáng. Hai người, một tên là người đánh nàng, nàng đang nghĩ cách làm như thế để trả thù Vương Song, hiện tại Giang Giật Trần muốn chiến đấu với Vương Song, thực lực của Giang Giật Trần, nàng hiểu rõ, không chỉ mạnh hơn mình một bậc. Nếu như giao chiến, Vương Song chắc chắn sẽ xui xẻo, cho dù bị đánh trọng thương nàng cũng không lấy làm lạ. Mặc dù nàng biết Vương Song thông qua khảo nghiệm bán thánh thực lực nhất định cũng rất mạnh, nhưng nàng biết rõ thực lực của Giang Giật Trần hơn, ở trong Thần Linh Tông, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng thấy đối phương toàn lực xuất thủ. Đánh, đánh. Yêu Nguyệt ở một bên nhỏ giọng thầm thì, giọng nói tuy nhỏ, nhưng mọi người đang ngồi ở đây, ngoại trừ Vương Song, ai cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, đều nghe được lời nói của Yêu Nguyệt. Hàn Linh tiên tử quay đầu hung hăng trừng liếc Yêu Nguyệt một chút, cảm thấy vô cùng mất mặt. Lâm Kinh Thiên và Yến Tông chủ lắc đầu bật cười, cảm giác có chút thú vị. Tiểu tử, ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Kinh Thiên hỏi Vương Song, cũng không quyết định thay hắn. Mà lúc này, ánh mắt của những người khác đều nhìn Vương Song, giống như đều đang đợi hắn trả lời. Vương Song trầm ngâm một chút, không tùy tiện đồng ý. Từ trên người Giang Giật Trần này, hắn cảm giác được một mối nguy cơ, thực lực của đối phương chắc chắn vô cùng khủng bố. Thậm chí, cho dù ở cảnh giới tiên thiên, đối phương cũng hẳn là đã đạt tới cấp độ bát chuyển. Mình bây giờ vẫn chưa thông qua đệ cửu chuyển, tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ đánh vỡ phong ấn của vị khí linh trên người mình kia. Có điều, nếu như không ứng chiến, e là sẽ không nể mặt đối phương. Dù sao ngay cả tông chủ của Thần Linh Tông cũng đã mở lời. Hơn nữa, có tiền bối Lâm ở đây, đối phương cũng sẽ không ra tay độc ác. Hẳn là chỉ là đơn giản luận bàn, yêu cầu thế này mà không đồng ý, e là sẽ khiến cho đối phương xem thường. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Song có tính toán, bởi vậy, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Kinh Thiên. Tiền bối, lúc tiểu tử có được hỗn độn tinh thạch, xảy ra một chút vấn đề, cho nên không thích hợp làm to chuyện. Có điều, nếu Giang đạo hữu đã có lời mời, vãn bối cũng không tiện từ chối, không bằng lấy ba chiêu làm hạn định. Chiêu thứ nhất, Giang đạo hữu tấn công, ta thủ. Chiêu thứ hai, ta tấn công, Giang đạo hữu thủ. Chiêu thứ ba, hai bên cùng tấn công, thế này có được không? Những người khác nghe vậy, sắc mặt lay động, bao gồm cả Yến Tông Chủ. Tất cả mọi người ở bên trong Thần Linh Tông hơi trầm tư một chút, lập tức Giang Giật Trần cười nhẹ. Ý kiến hay, ba chiêu ước hẹn Vương Huynh đưa ra, Giật Trần đồng ý. Được ba chiêu thì ba chiêu, Lờ Hữu thấy thế nào? Yến Tông Chủ nhìn Lâm Kinh Thiên. Được. Lâm Kinh Thiên cười gật đầu, kỳ thực trong lòng của lão hiểu rõ, người đạt tới trình độ này như Giang Giật Trần. Ba chiêu hay 100 chiêu cũng không có khác nhau là mấy, ba chiêu không thắng nổi đối phương, 100 chiêu cũng vô dụng. Hàn Linh tiên tử và Yêu Nguyệt ở bên cạnh tinh thần chấn động, hai tên yêu nghiệt này rốt cục lại muốn ra tay. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta ra ngoài quảng trường thôi, thuận tiện để cho hai người thi triển. Yến Tông Chủ khẽ cười nói, tất cả mọi người gật đầu đồng ý, mặc dù là cảnh giới tiên thiên chiến đấu, nhưng bọn họ vô cùng tò mò. Hai người này ở cảnh giới này rốt cục có thể phát huy ra thực lực mạnh cỡ nào. Rất nhanh, một đám người nối đuôi nhau ra, đứng ở bên ngoài quảng trường, ở giữa, lộ ra một khoảng đất trống, mà ở xung quanh, cũng có một ít đệ tử, phát giác được động tĩnh của nơi này, cũng tò mò xếp hàng ở một bên, nghe ngóng bên phía trưởng lão. Lập tức, bọn họ hiểu rõ nơi này xảy ra chuyện gì, thiên kiêu mạnh nhất tông môn, của bọn họ lại muốn cùng một tên tiểu tử không có danh tiếng gì giao thủ, định ra ba chiêu ước định. Vương Song là ai, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Cũng xứng ra tay với Giang Sư Huynh, bọn họ đều cảm thấy khó chịu, từng tin tức bắt đầu gửi đi, hô bằng gọi hữu, không đến thời gian một chén trà, cả tông môn dường như đều biết chuyện này, mảnh đất trống bên ngoài đại điện dường như bị đám người chiếm hết, từng bóng người đứng thẳng, phía trước nhất thì là đám người tông chủ của bọn họ, nhìn thấy trên quảng trường này bóng người dày đặc, ngay cả Yến tông chủ cũng nhíu mày. Có điều, những đệ tử này đều tông môn của bọn họ, lão cũng không tiện mở miệng đuổi đi, chỉ có thể phái hai tên trưởng lão duy trì trật tự. Vương huynh, hiện tại ta đã áp chế tu vi của mình đến tiên thiên đỉnh phong. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ở phía đối diện, một vệt ánh sáng màu vàng kim hiện lên trên người Giang Dật Trần. Khí tức của hắn giáng xuống ngay lập tức với một tốc độ mắt trần có thể thấy, từ hóa thần đỉnh phong, xuống đến tiên thiên đỉnh phong. Tất cả mọi người im lặng nhìn, không ít người trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Giang Dật Trần thân là thiên kiêu số một của thần Linh Tông, đã rất lâu không xuất thủ. Mọi người cũng không biết thực lực của đối phương rốt cuộc đã đạt đến mức nào, có lẽ, cực kỳ đáng sợ. Vương Song nhìn đối phương, cảm giác được rõ ràng một nỗi áp lực, loại áp lực này, đồng cấp với mình, trừ hư ảnh của vị khí linh lúc trước vẫn thật chưa bao giờ gặp. Ra tay đi, chiêu thứ nhất, ngươi trước. Vương Song hít thở sâu, nguyên lực trong cơ thể đã bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, trên thân thể, mơ hồ có một chút ánh sáng tinh thần xuất hiện. Này, Vương Huynh chuẩn bị kỹ càng đấy. Giang Dật Trần không từ chối. Dù sao bọn họ đều muốn ra tay, người nào ra tay trước cũng không đáng kể. Giang Dật Trần nhìn Vương Song, nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, trong chốc lát, không gian chấn động, vô số nguyên khí thiên địa dường như trở nên vô cùng cuồng bạo, giống như nhận một lực hấp dẫn nào đó, dũng mãnh lao tới thân thể của hắn. Vù, vù, giống như cuồng phong đầy trời nổi lên, tất cả mọi người có thể thấy rõ, từng luồng năng lượng kinh khủng quay xung quanh người Giang Dật Trần, giống như giải lụa màu, bọn họ đều hiểu, đây là cực độ ngưng tụ nguyên khí thiên địa. Thần linh nhất chỉ, tay phải của Giang Dật Trần vươn ra, nguyên khí thiên địa nguyên giống như tìm chỗ tháo nước, điên cuồng tràn vào trong bàn tay hắn, trong mơ hồ, bàn tay của đối phương thủ dường như hóa thành trong suốt, mạch máu đỏ tươi ở bên trong có thể được nhìn thấy rõ ràng. Có điều, ở trong mạch máu này, trong mơ hồ dường như có một chút điểm sáng màu vàng óng, nhìn lộ ra một loại khí tức lâu đời mà tôn quý. Mỗi một ngón tay của hắn là từng luồng ánh sáng vàng kim ngưng tụ, qua mấy cái chớp mắt, hóa thành một cây ngón tay màu vàng óng. Theo sự xuất hiện của ngón tay này, phiến thiên địa này hình như cũng có chút ngưng kết, trong mơ hồ, một luồng dao động cực kỳ mạnh mẽ từ trên người Giang Dật Trần truyền đến. Thần linh nhất chỉ, đây chính thần linh nhất chỉ trong truyền thuyết. Xung quanh, một số đệ tử kinh ngạc trong nháy mắt. Thần linh thể, chính là thiên địa thần thể, so sánh với thần thông tuyệt học, thần linh nhất chỉ chính là một loại tuyệt học cực kỳ mạnh mẽ trong đó. Không khách khí mà nói, một chỉ này của Giang Dật Trần điểm ra, cho dù là cường giả hậu kỳ siêu phàm cũng không ngăn cản nổi. Bọn họ không hiểu, đối mặt với một tên không có danh tiếng gì như Vương Song, lại sử dụng chiêu thức tuyệt học này. Người thiên tài kẻ vô dụng, giết gà thì cần gì phải dùng dao mổ trâu. Có đệ tử lắc đầu không hiểu, ngay cả một số trưởng lão cũng gật đầu, hiển nhiên đồng ý với lời nói của những đệ tử này. Theo bọn hắn nghĩ, đánh bại Vương Song, e là Giang Dật Trần tùy tiện dùng một chiêu cũng đủ rồi. Ta đánh cược, tiểu tử kia nhất định trong nháy mắt sẽ bị đánh bán sống bán chết. Có đệ tử thấp giọng mở miệng. Nói nhảm, một chiêu tiên thiên đỉnh phong này của Giang Sư Huynh, cho dù hiện tại đã là siêu phàm đỉnh phong chưa hẳn đã có thể tiếp được, chớ nói chi một tên tiểu tử chưa từng nghe qua danh tiếng. Vương Song cũng nghe được những người khác lên tiếng nghị luận, nhìn ngón tay màu vàng óng của Giang Dật Trần ở phía đối diện, con mắt không khỏi nheo lại, từ phía trên một chỉ này, hắn phát giác được một sự uy hiếp cực mạnh. Từng luồng ánh sáng tinh thần xuất hiện ở trên người hắn, trên bầu trời, nguyên khí thiên địa chấn động, giống như bị xé mở, lộ ra một mảnh vũ trụ mênh mông. Từng ngôi sao lớn như là kim cương tô điểm trong đó. Suy nghĩ của Vương Song suy nghĩ dường như kéo dài đến bên trong vũ trụ mênh mông này, từng chùm chùm sáng ngôi sao khổng lồ ngưng tụ xuống, thông thiên triệt địa, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu Vương Song, trong mơ hồ, dường như hóa thành một chiếc chuông ngôi sao khổng lồ. Một âm thanh rung động đất trời vang lên, nơi xa, tay phải của Giang Dật Trần nhất chỉ, ngón tay màu vàng óng đột nhiên điểm ra, sau một khắc, kim quang đầy trời xuất hiện, giữa không trung một ngón tay màu vàng óng xuất hiện. Giống như thần linh nhất chỉ chân chính, cuồn cuộn, mạnh mẽ. Diệt. Một tiếng quát khẽ vang lên, ngón tay màu vàng khổng lồ này ầm vang rơi xuống, kình phong khủng bố trực đánh nát xung quanh, còn chưa hoàn toàn rơi xuống, mặt đất bên cạnh Vương Song ầm vang vỡ vụn, giống như mạng nhện bị xé nát. Trên mặt đất, một vết nứt thẳng tắp hướng đến Vương Song, có điều dừng lại trước mặt Vương Song ba tấc, mà ngón tay mày vàng khổng lồ, mang theo một luồng uy lực kinh khủng xé nứt thiên địa đánh tới. Tinh thần bất diệt chung. Vương Song thấy thế, biến sắc, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, từng đạo thủ ấn huyền ảo khó lường xuất hiện, mà theo động tác của hắn, khoảng không ở trên đỉnh đầu hắn, vô số ánh sáng của ngôi sao ngưng tụ, cùng thiên địa nguyên khí giống như dòng sông tuôn ra kết hợp, một đạo thông thiên triệt để tinh thần cự trung xuất hiện, tản ra tinh thần chi quang sáng chói. Đây là một tiểu tinh thần trung to trăm trượng, bên trên có từng đạo tinh thần quang văn huyền ảo khó lường, dường như đang trình bày một loại thiên địa chí lý nào đó. một sự vĩnh hằng không phá, lù lù sừng sững xuất hiện phía trên cự trung. Mặc cho ngươi gió táp mưa sa, ta vẫn cứ tự tại, đây chính là chí cường phòng ngự thần thông Vương Song lĩnh ngộ từ tinh thần cửu chuyển. Môn thần thông này, sau khi Vương Song vốn dĩ cứ nghĩ là tự mình nâng cao thân thể, thế nhưng theo sự thấm thía của tu hành, hắn mới đột nhiên phát hiện, môn thần thông này không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Có lẽ, khi bản thân có thể chính thức đạt tới đệ cửu chuyển, chính mình sẽ hiểu chỗ mạnh chân chính của đạo thần thông này. Trên bãi đất tộng, một ngón tay giống như thần linh hạ xuống, tựa như muốn nghiền chết Vương Song như một con kiến, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hung hăng đánh vào cự chuông quanh người Vương Song. Đang, tiếng chuông du dương vang dội vang lên, sau một khắc, tiếng chuông dao động hóa thành thực chất, giống như gợn sóng khuếch tán ra ngoài, xung quanh mặt đất vốn đã vỡ vụn lại vỡ vụn lần nữa. Mà sau đó một cỗ lực lượng hủy diệt vô cùng cường đại theo sóng âm mà truyền đến, dao động như vậy, làm cho đệ tử thần linh tông ở xung quanh đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Mà ở nơi hai người va chạm, không gian vặn vẹo, từng lưu quang vàng óng đan xen lẫn nhau, tựa như đang kịch liệt đánh nhau, nhìn thấy một màn này, tông chủ thần linh tông vung lên một vầng hào quang màu vàng đất xuất hiện, bao phủ thân ảnh Vương Song và Giang Dật Trần, cũng phong tỏa uy lực công kích của bọn họ trong đó. Từng làn sóng gợn năng lượng rơi vào trên màn hào quang màu vàng đất, càng có thể nhìn thấy hào quang giống như trống vang lên tiếng bùm, giống như đánh vào trong lòng mọi người. Uy lực như vậy, chỉ sợ cho dù là võ giả siêu phàm trung kỳ cũng không cách nào ngăn cản. Yêu Nguyệt giật mình nói, bàn tay ngọc trắng nhẹ nhàng che miệng, trong đôi mắt tràn ngập mị ý cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Một bên, đám người Lâm Kinh Thiên, Yến Tông Chủ, Hàn Linh Tiên Tử đều dùng ánh mắt bình thản nhìn cảnh này, bọn họ biết đây chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi. Chẳng qua là hai bên dùng để thăm dò, để chân chính quyết đấu thì ở một chiêu cuối cùng. Nhưng những người khác cũng không rõ ràng lắm, bọn họ nhìn một kích đáng sợ như vậy, đều suy đoán rằng Vương Song có thể sống sót dưới công kích như vậy hay không. Dù sao Giang Dật Trần dùng tu vi của mình áp chế đến tiên thiên đỉnh phong, nhưng cho dù như thế, với thực lực của Giang Dật Trần, cường giả siêu phàm hậu kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Từng ánh mắt ngưng tụ trong quang cháo, năng lượng màu vàng cùng ánh sáng lưu ly đan vào nhau, tiêu diệt lẫn nhau, dần dần mờ đi, mà theo thời gian trôi qua, tàn dư của năng lượng cũng dần biến mất, lộ ra thân ảnh trong đó. Giang Dật Trần mặc một bộ đồ màu trắng, bồng bềnh như một vị tiên, gió nhẹ thổi tới làm góc áo của hắn tung bay, trong đôi mắt hắn mơ hồ có một tia sáng vàng nhạt, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, có cảm giác kinh người. Thân hình mảnh khảnh lẳng lặng đứng, gương mặt lãnh đạm lúc này cũng tò mò nhìn đối diện, hắn biết Vương Song sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Mà bên ngoài sân, ánh mắt mọi người cũng vô cùng tò mò, đều gắt gao nhìn chằm chằm nơi này, muốn biết tình huống của Vương Song dưới một kích này. Nơi Vương Song đứng, lưu ly màu vàng óng dần phai nhạt, lộ ra thân ảnh phía sau. Một cái chuông tinh thần lưu ly sừng sững, đường vân cổ xưa tựa như đại biểu cho một chân lý nào đó của trời đất, tràn ngập một loại tang thương và uy nghiêm. Trong cái chuông khổng lồ, bóng dáng Vương Song đứng thẳng tắp, hai tay ngưng kết ra một đạo ấn ký kỳ dị. Ồ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt gắt gao nhìn bóng dáng Vương Song. Trên mặt có một chút khiếp sợ. Hắn vậy mà đỡ được một kích này của Giang Sư Huynh. Có đệ tử thì thầm, ngữ khí tràn đầy kinh ngạc, tựa như Vương Song vượt qua một kích này là chuyện phi thường. Lúc trước, Giang Dật Trần công kích cường đại như thế nào, bọn họ đều hiểu được, cho dù cường giả siêu phàm hậu kỳ đến ngăn cản cũng chưa chắc có thể tiếp nhận, nếu đổi thành những người khác, chỉ sợ tất cả đệ tử ở đây, chỉ có Yêu Nguyệt và mấy đệ tử hạch tâm nhất mới có thể tiếp được. Mà Vương Song có thể tiếp được một kích mà không chút tổn thương, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tiểu gia hỏa này thực lực không tệ. Trong ánh mắt Yến Tông Chủ chứa đựng ý cười nhìn một màn này, cũng không quá kinh ngạc. Nếu như Vương Song không xuống hắn mới kinh ngạc, có thể được Lâm Kinh Thiên coi trọng, đủ để nói rõ thực lực của Vương Song. Mà khi mọi người thấp giọng thán phục, quanh người Vương Song bao phủ cái chuông tinh thần, từng đạo lưu ly hiện lên, dần dần trở nên mờ mịt. Cái chuông như từ vật thất hóa thành hư ảnh, nhưng chỉ có thời gian mấy hơi thở liền hoàn toàn tiêu tán. Hai tay Vương Song buông xuống. Nhìn Giang Dật Trần ở đối diện, trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Giang huynh, chiêu thứ nhất ta tiếp được, kế tiếp thì đến lượt ta. Giang Dật Trần cười rạng rỡ, phong thái điềm tĩnh, bộ dạng như mây trôi nước chảy. Vương huynh, ra tay đi, ta cũng muốn nhìn xem thiên kiêu, có thể được Lâm tiền bối coi trọng rốt cuộc có thực lực mạnh cỡ nào. Nói xong, trên người hắn có một tia ánh sáng kim sắc xuất hiện, dần tập trung xung quanh hắn, một cỗ ba động kỳ dị xuất hiện. Vương Song thấy thế không nói nữa. Trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường đao, không phải thần binh kinh thiên động địa, chỉ là một thanh tiên thiên thần binh tản ra hàn quang. Đây là đao pháp ta tự nghĩ ra, đáng tiếc với thực lực bây giờ của ta, chỉ sáng tạo ra đao thứ ba, kính xin Giang huynh xin chỉ giáo. Hai tay Vương Song cầm đao, không có động tác thừa, tâm, thần, ý, lực, tất cả đều dung nhập vào trong một đao này. Sau một khắc, trong nháy mắt trời đất tựa như tối đen lại, giống như màn đêm buông xuống, màu đen vô biên bao phủ đại địa, mỗi người đều cảm giác như mình sâu trong u minh. Nhưng đây chỉ là so với những đệ tử kia, còn Lâm Kinh Thiên và đám người Yến Tông chủ đều kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hậu sinh khả úy, Yến Tông chủ đột nhiên lên tiếng, nhìn thoáng qua Lâm Kinh Thiên. Lâm huynh, lương tài mỹ ngọc như vậy, người nỡ buông tay sao? Ha ha, quân tử không đoạt người tốt, ta còn không đến mức cướp đồ đệ của lão gia hỏa Chu Càn kia. Lâm Kinh Thiên cười nhạt nói. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn phía xa, trong màn hào quang màu vàng đất, trong bóng tối vô tận, một đạo đao quang cực kỳ sáng chói xuất hiện, một đao có thể chém thiên địa nhật nguyện, đao quang cường hoành như vậy, không gian trước mặt đều bị cắt ra từng đạo khe nứt rất nhỏ. Các vết nứt không gian màu đen giống như mạng nhện, trông sâu và bí ẩn. Cùng lúc đó, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Đao hỏi kiếp này ai tranh phong? Vút! Đao quang dùng tốc độ nhanh như tia sét hạ xuống, không đến một phần ngàn giây, đã đến trước người Giang Dật Trần. Ánh đao còn chưa dứt, bên cạnh hắn, mặt đất đã bị nát bấy. Gió mạnh thổi qua quần áo của hắn, làm cho hai mắt Giang Dật Trần hơi nheo lại, trong mắt hắn hiện lên một tia cảm thán. Đao pháp thật tốt, hắn nhịn không được hét lên tiếng, nếu như hiện tại đổi thành một người khác của Thần Linh Tông. Hắn tin rằng không ai có thể ngăn cản một đao này, đây là không gì không phá, chí cương một đao hạ xuống, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Nhưng Giang Dật Trần chỉ lạnh nhạt cười, lập tức hai tay nhanh như tia sét mà kết ấn, hai tay của hắn giống như xuyên hoa hồ điệp, kết ra từng đạo ấn ký vô cùng huyền ảo cùng phức tạp. Thần chi lĩnh vực. Hét nhẹ một tiếng, quanh thân Giang Dật Trần xuất hiện một mảnh đất thuần khiết, nhưng chỉ có bán kính 10 trượng, bên trong đó là hoa cỏ khắp nơi. Suối nguồn róc rách, hoa rơi đầy màu sắc, cánh hoa rung rinh. Mà ở trong mảnh đất thuần khiết này, những âm thanh kỳ dị xuất hiện, tựa như thần linh đang tụng kinh, có khí tức khó hiểu đang lưu chuyển, làm cho lĩnh vực của Giang Dật Trần hiển hiện vô cùng thần thánh. Đây chính là thần chi lĩnh vực của thần linh thể. Ánh mắt Lâm Kinh Thiên kinh ngạc nhìn một màn này. Nghe nói, thần linh thể của đại thành thi triển ra thần chi lĩnh vực này, thậm chí sẽ hình thành một tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới này, hắn chính là tồn tại vô địch, không ai có thể đánh bại hắn, thậm chí, không ai có thể công phá lĩnh vực này. Tuy rằng, tiểu gia hỏa này đã dùng tu vi áp chế đến tiên thiên đỉnh phong, nhưng mà muốn công phá phòng ngự này, cho dù siêu phàm đỉnh phong xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm được. Ha ha! Một bên, nghe được lời nói của Lâm Kinh Thiên, Yến Tông chủ chỉ cười ha hả hai tiếng, thoạt nhìn như vô cùng đắc ý. Thần chi lĩnh vực, không nghĩ tới sư huynh lại sử dụng loại thần thông này đều. Có đệ tử nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút kinh ngạc. Thần chi lĩnh vực kiên cố không thể phá hủy, muốn đánh vỡ lĩnh vực này trừ phi là hóa thần ra tay. Yêu Nguyệt cũng là nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một sự tò mò. Giang Dật Trần được thần thông này, nàng cũng vẻn vẹn chỉ nhìn thấy qua một lần, đó là lúc Giang Dật Trần đang ở cảnh giới siêu phàm, 10 vị hóa thần xuất thủ đều không thể phá vỡ lĩnh vực của hắn, ngược lại bị Giang Dật Trần phản sát. Chính là lần đó nàng mới biết thực lực của Giang Dật Trần đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, một đao chém vỡ thiên địa đột nhiên rơi vào thần chi lĩnh vực của Giang Dật Trần. Đùng! Lực lượng cường hoành vô biên bộc phát, tựa như hơn 10 ngọn núi lửa phun trào, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, nơi đao quang va chạm với lĩnh vực, không gian trực tiếp bị nghiền nát, đao quang khủng bố tựa như chém lên một chỗ thần kim, lại có một lực lượng vô hình ngăn cản đao quang rơi xuống, mà trong lĩnh vực của Giang Dật Trần, cánh hoa bay đầy trời, từng đạo năng lượng kỳ dị xuất hiện, tụ tập ở nơi đao quang hạ xuống để chống lại nó. Đao quang của Vương Song là một đao thuộc về chí cường, liều mạng chính là cỗ khí thế bất khả xâm phạm, hiện tại bị thần chi lĩnh vực ngăn cản, đao quang của hắn dần dần mất đi cỗ khí sắc bén kia, bắt đầu trở nên ảm đạm. Xem ra, ngươi cũng không thể phá vỡ thần chi lĩnh vực của ta. Giang Dật Trần mỉm cười nhìn Vương Song, tuy rằng một đao này vô cùng cường hoành, nhưng phòng ngự thần chi lĩnh vực của hắn quả thực vô địch, muốn công phá, trừ phi là thiếu niên thánh giả. Dầm vừa dứt lời, những vệt sáng vàng từ trên lĩnh vực của hắn bộc phát, mà một đao chí cường của Vương Song lại vỡ vụn với một tiếng nổ, rồi hóa thành nguyên khí đầy trời, biến mất trong không khí. Lập tức, lĩnh vực của Giang Dật Trần biến mất, cả người vô cùng siêu nhiên đứng tại chỗ, một bước cũng không nhúc nhích. Phong thái như vậy lại khiến cho đông đảo đệ tử không ngừng cổ vũ, cảm thấy mừng rỡ vì sức mạnh của Giang Dật Trần. Bọn họ đều là đệ tử tông môn, tương lai Giang Dật Trần càng mạnh, thực lực tông môn bọn họ lại càng mạnh. Mà thực lực tông môn càng mạnh, thu được tài nguyên cũng càng nhiều, tài nguyên bọn họ lấy được cũng sẽ tương ứng tăng lên, thậm chí khi đi ra ngoài, người khác đều sẽ càng thêm kính sợ bọn họ. Hay cho một thần linh thể, đây là khai thác toàn bộ tiềm lực của thần linh thể. Lâm Kinh Thiên cũng cảm thán. Ánh mắt Vương Song ngưng trọng nhìn thần linh thể đối diện, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, trong người cùng cấp bậc có người có thể ngăn cản một kích này của mình. Vị bán thánh hư ảnh kia đương nhiên cũng coi là trong số đó, nhưng dù sao đối phương cũng không phải chân nhân, chỉ là một cái bóng được khí linh sinh ra. Chiêu thứ hai vừa xong, Vương Song cũng không chiếm được thượng phong, bây giờ bọn họ chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, hai người cũng không phòng ngự nữa mà là toàn lực ra tay. Một người là thiên kiêu đầu tiên của thần linh tông, một người là đồ đệ của Chu Càn, thiên kiêu của Thanh Nguyên tông, càng phải thông qua khảo nghiệm của bán thánh thần binh, thực lực được mọi người tuyệt đối tán thành. Hiện tại, trong đệ tử xung quanh, cho dù có kiêu ngạo như thế nào, cũng không thể không thừa nhận Vương Song mạnh mẽ, tuy rằng bọn họ không cho rằng Vương Song sẽ thắng, nhưng chính bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Song. Vương huynh, lúc trước thăm dò hẳn là có thể kết thúc, bây giờ chúng ta mỗi người ra một chiêu, hy vọng Vương huynh sẽ không làm ta thất vọng. Giang Dật Trần nhìn Vương Song, nhàn nhạt nói, ngữ khí của hắn bình thản, cho dù biết thực lực của Vương Song mạnh mẽ, nhưng hắn cũng sẽ không nhận thua, càng sẽ không cho rằng mình sẽ yếu hơn Vương Song. Đứng ở nơi đó, hắn giống như một tòa thần thành không thể phá vỡ, một cỗ khí tức từ uyên đỉnh núi cao truyền ra. Sắc mặt Vương Song nghiêm túc, không nói gì nữa, hiện tại mọi lời nói đều không có tác dụng, việc duy nhất bọn họ phải làm chính là phát huy toàn bộ lực lượng của mình ra để đánh bại đối phương. Chiêu cuối cùng này, cho dù chính ta cũng không thể xác định uy lực, Giang huynh, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Vương Song nói xong, ánh mắt hơi nheo lại, nơi sâu nhất trong nội tâm, ba hạt giống chìm nổi, trong đó một hạt giống đã kết thành hoa sen, mơ hồ có chút tiên khí trắng lơ lửng trong không trung. Đây chính là quá khứ của hắn, sau khi hấp thu mảnh vỡ hỗn độn tinh thạch, Vương Song tam thế thân này, rốt cục miễn cưỡng có thể phát huy ra một chút uy lực. Vương Song không biết uy lực của tam thế thân rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng hắn hiểu được cho dù là hiện tại, hắn cũng có thể liều mạng với siêu phàm đỉnh phong. Hoa sen chợt từ trong thân thể Vương Song bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, từng đạo tiên khí trắng xóa rơi xuống, bao phủ thân ảnh Vương Song ở bên trong. Với sự xuất hiện của đóa hoa sen này, mảnh đất này mơ hồ có đại đạo luân âm xuất hiện, âm thanh dường như đến từ thời không quá khứ và nó giống như ngàn vạn vị Phật đang tụng kinh. Trong hư không, từng đạo sương mù trắng xuất hiện, lốm đốm, tinh khiết không tì vết vây quanh bên cạnh thân hình Vương Song, hư không xung quanh trực tiếp sụp đổ, tựa như không cách nào thừa nhận cỗ lực lượng này. Đây là phía xa, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả Lâm Kinh Thiên, Yến Tông Chủ và các vị thần linh tông, các vị trưởng lão đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ từ trên đóa hoa sen này của Vương Song phát hiện có tiếng tim đập nhanh, tựa như trong hoa sen này đang nghén cái gì đó vô cùng đáng sợ. Thậm chí bọn còn nhận thấy được một sự áp chế từ trên hoa sen này, không sai, chính là áp chế, đây là một loại áp chế của bản chất sinh mệnh, giống như con kiến hôi và người bình thường, cho dù biết người sẽ không tùy ý dẫm chết con kiến. Nhưng con kiến hôi vẫn sẽ có cảm giác vô cùng sợ hãi, đây là chênh lệch thuộc về sinh mệnh. Đây là cái gì, vì sao ta cảm giác được chân mình đang run rẩy? Có người run giọng nói, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn Vương Song. Hư không đều không thể chịu nổi, hoa sen này chẳng lẽ là tôn giả thần binh sao? Ta không tin tên này lại đáng sợ như vậy, nhất định là hắn gian lận, sử dụng lực lượng không thuộc về mình. Có người lớn tiếng hô lên, nhưng Yến Tông Chủ cũng không để ý tới, chỉ có cấp bậc bọn họ mới hiểu được biểu hiện này của Vương Song có ý nghĩa gì. Thánh quang. Đây dĩ nhiên là thánh quang. Yến Tông Chủ tự lẩm bẩm, giọng điệu của hắn vô cùng khiếp sợ, tựa như phát hiện ra chuyện gì đó khó lường. Lập tức hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Lâm Kinh Thiên. Lờ hữu, tiểu gia hỏa này dĩ nhiên có tư cách thánh giả, ngươi chính là giấu đủ sâu, khó trách tên Chu Càn kia lại thu làm đệ tử trưởng thành như vậy, vô địch cửu thiên thập địa, chỉ sợ có thể đoạt được thánh đạo. Đã sớm nghe nói tên Chu Càn kia mất hết tu vi, thật không ngờ hắn lại dạy ra một thiên kiêu như vậy. Xem ra đây là vũ khí bí mật của Thanh Nguyên Tông rồi, muốn đến gáy một tiếng đều làm người khác khiếp sợ hay sao? Lời nói Yến Tông Chủ giống như một quả đạn pháo, không cho người khác cơ hội nói chuyện. Mà Hàn Linh Tiên Tử cùng với đông đảo đệ tử trưởng lão ở một bên đều là ánh mắt nghi hoặc, bọn họ cũng không rõ cái gì là Thánh Quang. Sư huynh, Thánh Quang là cái gì? Hàn Linh Tiên Tử nghi hoặc nói, Yêu Nguyệt ở một bên cũng trừng mắt to, không biết xấu hổ tò mò nhìn Tông Chủ của mình. Các ngươi hẳn là đều biết trên tôn giả chính là thánh giả, mà thánh giả, cả vũ trụ mênh mông không có bao nhiêu, quả thực là đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ, đều là bá chủ vũ trụ đỉnh phong, là tồn tại đứng ở đỉnh kim tự tháp, vạn thời đều bất tử nhìn năm tháng. Có thể nói, võ giả có thể đạt tới cảnh này, bất luận là thiên phú, hay là vận khí, hoặc là thực lực đều đạt tới đỉnh phong nào đó, đều là chí tôn thiên tài xưng tôn kỷ nguyên. Người như vậy, đều có một đặc điểm chung, chính là sớm có được thánh quang. Điều này đại biểu cho bọn họ được trời đất tán thành, ngay cả thiên địa vũ trụ cũng cho rằng, bọn họ có cơ hội đạt tới thánh giả chi cảnh, cho nên ban xuống thánh quang để bảo vệ chúng. Hắn nhìn Vương Song, hào quang trong mắt như hóa thành thực chất, tựa như một vầng mặt trời, vô cùng kinh người. Nếu không phải Lâm Kinh Thiên ở một bên, đám người Hàn Linh tiên tử không chút hoài nghi tông chủ của bọn họ muốn động thủ, nghĩ biện pháp để kéo Vương Song vào trong tông môn của bọn họ. Sư huynh, ngươi nói tiểu gia hỏa này tương lai có thể đạt tới thánh giả chi cảnh. Hàn Linh tiên tử giật mình, miệng không khép lại được, trong mắt giật mình không thua gì Yến tông chủ. Yêu Nguyệt ở một bên cũng mở to hai mắt nhìn Vương Song, trong lòng giống như sóng biển cuồn cuộn, nàng thật không ngờ, Vương Song trong mắt tông chủ bọn họ lại đạt được đánh giá cao như vậy, tư cách thánh giả, đây có thể nói là đánh giá cao nhất đối với một võ giả từ xưa đến nay. Nhưng chỉ là một kẻ xấu chuyên đánh kẻ xấu mà thôi, sao lại có sức mạnh cường đại như thế, làm cho trong lòng Yêu Nguyệt đều vô cùng mất cân bằng. Thiên phú thánh giả, có nghĩa là hắn có cơ hội đạt tới kia một bước mà thôi, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ đạt tới một bước này. Dù sao, từ xưa đến nay, người có tư cách thánh giả cũng không nhiều, nhưng có thể chân chính đạt tới một bước kia, vẫn là rất ít. Yến tông chủ lắc đầu, cũng không có đưa ra một cái đáp án chính xác. Vậy cái gọi là thánh quang này có tác dụng gì? Yêu Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được lời của Yêu Nguyệt, Hàn Linh tiên tử liếc mắt nhìn đồ đệ của nàng, không nói gì, cũng nhìn tông chủ. Thánh quang có rất nhiều tác dụng, không chỉ có thể tăng cường thực lực của mình. Thánh quang vừa ra, tất cả ma pháp đều không thể xâm nhập. Lực phòng ngự của nó có thể so với thần chi lĩnh vực, một khi dùng để công kích, uy lực như vậy, có thể nói là giật mình. Mà có thể chống cự công kích như vậy, cũng chỉ có thiên kiêu cùng có tư cách thánh giả, những người khác, đối mặt với loại thiên tài này chỉ có thể bị nghiền nát cùng hủy diệt. Nghe tông chủ mình giải thích, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Vương Song ở xa, nơi đó, thân ảnh Vương Song phiêu nhiên độc lập, toàn thân bị sương mù màu trắng bao phủ, tản ra chút sương màu trắng bóng. Rất nhiều đệ tử thần linh tông đều vô cùng hâm mộ nhìn Vương Song. Bọn họ rõ ràng, Vương Song có được tư cách thánh giả sẽ là một ngôi sao tối cao đang từ từ bay, lên, chỉ cần không ngã xuống, tương lai tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ Vương Song, sống dưới cái bóng của đối phương. Lờ hữu, đệ tử như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự nỡ cho tên Chu Càn kia? Yến tông chủ dùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Kinh Thiên, trong lời nói ẩn chứa một tia ý tứ khó hiểu. Lâm Kinh Thiên làm sao không rõ ý tứ của đối phương, thiên tài có được tư cách thánh giả có thể nói là miếng bánh ngon trong mắt tất cả các thế lực siêu phàm, mỗi thế lực một khi có được, tuyệt đối sẽ xem nó trở thành tài phú quan trọng nhất tông môn mình, toàn lực bồi dưỡng, một khi loại thiên tài này trưởng thành, tuyệt đối có thể làm cho thực lực tông môn đó lần nữa tăng lên một cấp độ khác, áp đảo vô số tinh hà khác. Cho dù mình không chiếm được, cũng sẽ phá hủy, không cho phép thế lực khác lấy được, phòng ngừa đối thủ cạnh tranh của mình có thực lực lớn hơn mình. Hừ, tiểu gia hỏa này nếu thật sự có thánh quang, ta còn không phát hiện ra sao? Trong lòng Lâm Kinh Thiên cười nhạo, ánh mắt của hắn độc ác, năm đó trên chiến trường Chí Tôn thấy được quá nhiều thiên kiêu có được thánh quang hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy qua, đích thực sức chiến đấu của những người đó đều vô cùng đáng sợ, cho dù không sử dụng thánh quang, bọn họ đều có thể đánh chết các loại thần thể, vương thể. Nhưng thánh quang của những người này căn bản không giống Vương Song, loại lực lượng này của Vương Song mơ hồ có loại ý cảnh trong quá khứ, mà thánh quang lại tràn ngập một loại cảm giác hào hùng, đường hoàng mà khí phách. Đây không phải thánh quang, là một loại lực lượng do chính hắn luyện ra. Lâm Kinh Thiên lắc đầu, phủ định lời nói của Yến tông chủ. Không phải thánh quang sao? Thế sao có thể cho ta loại cảm giác này, ngoại trừ thánh quang, ta không nghĩ ra còn cái gì khác. Ánh mắt Yến tông chủ trở nên âm trầm, hắn lại không cho rằng Lâm Kinh Thiên sẽ lừa gạt hắn. Đến cấp bậc này của bọn họ, trên cơ bản không có bí mật gì cần che giấu. Đặc biệt là đối với Lâm Kinh Thiên mà nói, thực lực của đối phương gần như đã đạt tới cấp độ tôn giả, lại càng sẽ không để ý thái độ của hắn. Ta đã tận mắt nhìn thấy. Lâm Kinh Thiên nói xong một câu này, cũng không còn nói gì nữa, chỉ tò mò nhìn Vương Song. Loại lực lượng này, hắn thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cũng dâng lên một phen dục vọng muốn tìm hiểu. Những người khác nghe vậy, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng bọn họ theo bản năng không muốn đám người mình đối mặt với loại đối thủ có được loại tư cách thánh giả này. Mà trong màn hào quang màu vàng đất, thân thể Vương Song bị một tầng hào quang trắng tinh bao phủ, giống như khoác lên một lớp lông vũ trắng như tuyết. Giờ khắc này, Vương Song cảm nhận được một cỗ lực lượng chí cường, từng đạo lực lượng khó hiểu chảy xuôi trong thân thể mình. Vương Song cảm giác một quyền của hắn có thể đánh nát một ngôi sao. Ọc ọc, máu của Vương Song chảy xuôi trong thân thể, mơ hồ có một tia sáng yếu ớt màu trắng tinh khiết đan xen với màu đỏ, toát ra vẻ sáng chói khác thường. Ở đối diện, sắc mặt Giang Dật Trần trở nên vô cùng ngưng trọng, từ trên người Vương Song, hắn nhận ra một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, đủ để uy hiếp đến lực lượng của hắn. Từng luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện, Giang Dật Trần giống như thần vương tái thế, Con người hắn tựa như điện lạnh, một mái tóc đen tung bay, khí tức cả người hiện ra vô cùng bá đạo và đáng kinh ngạc. Ầm, trong con người của hắn tựa như có nhật nguyệt cùng chuyển động, thiên địa mở ra, trong đó có hỗn loạn, còn có tia sét màu vàng xuất hiện. Một đạo khí tức đáng sợ xuất hiện trên người Giang Dật Trần, trong ánh mắt của hắn từng tia sáng vàng vọt lên trời, những tia sáng vàng đan xen vào nhau, tạo thành một lưỡi dao màu vàng sắc bén ở trước mắt hắn. Thần linh chảm. Thân ảnh Giang Dật Trần không nhúc nhích, quần áo tung bay trong gió, mái tóc đen tung bay loạn xạ, ánh mắt sắc bén đến cực hạn, hắn vận dụng bảo thuật cường đại nhất cảnh giới hiện tại của mình, thần linh chảm, có thể chảm thần linh, phối hợp với thần linh huyết mạch của hắn, thật sự có sức mạnh kinh thiên động địa. Lưỡi dao sắc bén màu vàng chỉ lớn bằng 3 thước, từng tia sáng vàng ngưng tụ, hóa thành một đạo lưỡi kiếm sắc bén cắt trời xẻ đất. Xoẹt, lưỡi dao sắc bén màu vàng lóe lên, rơi về phía Vương Song rơi. Giang Dật Trần hiểu được hiện tại mình và Vương Song đều chỉ có một lần ra tay, hắn rất muốn biết Vương Song có thể làm cho Lâm Tiền Bối coi trọng, để cho sư muội của mình chịu thiệt, đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Lưỡi dao sắc bén màu vàng xuyên qua, không gian trực tiếp bị cắt ra một vết nứt màu đen mảnh khảnh, khe nứt này thật lâu vẫn không khép lại, như bên trong đó có một loại lực lượng kỳ dị đang ngăn cản hư không khép lại. Thần linh chảm, ẩn chứa ý chí của thần, một chảm chảm ngàn năm. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, chính là Giang Dật Trần. Vương huynh, thần linh chảm xuống, chảm thần diệt đạo, uy lực này, chính ta cũng không thể khống chế, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được. Vương Song nhìn lưỡi dao sắc bén màu vàng bay tới, rõ ràng nhận ra lưỡi dao sắc bén này đã hoàn toàn tập trung vào mình, bất luận mình chạy đến đâu, đạo công kích này đều sẽ rơi vào trên người mình. Lại là thần linh chảm, nghe nói, thần linh tông ta thật lâu trước kia đã từng xuất hiện qua một pho tượng thần linh thể, một chiêu thần linh chảm, chém đứt vô số cường giả. Có trưởng lão khiếp sợ mở miệng lẩm bẩm. Bọn họ đều thật không ngờ, Giang Dật Trần lại dùng ra chiêu này, đây là muốn trực tiếp đánh chết Vương Song mà. Thần linh chém xuống, thần quỷ không tồn tại, người này có thể ngăn cản sao? Đây là sự nghi hoặc của rất nhiều đệ tử, bọn họ đều nhìn thật kỹ Vương Song, muốn biết Vương Song có thể làm cho bọn họ kinh ngạc hay không. Cho dù là Yêu Nguyệt, cũng cảm thấy tò mò, một đôi mắt to sáng ngời cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Song, muốn biết Vương Song sẽ phản ứng như thế nào. Vương Song nhìn lưỡi dao sắc bén màu vàng rơi xuống. Ánh mắt hơi nheo lại, trên hai tay hắn quấn quanh từng đạo tiên khí trắng thuần khiết, tản ra một cỗ ý cảnh cổ xưa mà lại tang thương, tựa như đến từ quá khứ xa xôi. Hai tay của hắn chậm rãi vươn ra, không ngờ là dùng chính cánh tay của mình chuẩn bị chống đỡ một kích này. Muốn chết, hắn điên rồi sao, cũng dám dùng thân thể chống cự thần linh chảm này. Rất nhiều đệ tử vây xem đều kinh hãi, không thể tin được chính mắt mình đã nhìn thấy, Vương Song muốn dùng thân thể của mình chống đỡ một chiêu như vậy. Cuồng vọng, kiêu ngạo. Đây là danh hiệu gán cho Vương Song. Ngay cả Yến Tông chủ và cao tầng thần linh tông, ánh mắt ngưng tụ không hài lòng, hành vi như vậy của Vương Song, rõ ràng cũng làm cho bọn họ cảm thấy có chút không thoải mái. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, có chút bản lĩnh là không xem ai ra gì, tính cách như vậy, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt. Một gã trưởng lão ở phía sau thấp giọng nói, ngữ khí có chút bất mãn. Lâm Kinh Thiên cười cười, coi như không nghe thấy, chỉ có hắn mới có thể hiểu được lực lượng hiện tại của Vương Song. Rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Trong hư không không có tiếng động, hai tay Vương Song chậm rãi cùng đạo lưỡi dao sắc bén màu vàng này, va chạm cùng với nhau. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, một đạo gợn sóng màu vàng nhạt ngay sau đó quét ra ngoài, mặt đất xung quanh đã hạ xuống mấy chục thước, gợn sóng màu vàng nhạt rơi vào trên màn hào quang màu vàng đất, hào quang này cũng vặn vẹo theo, giống như có loại cảm giác muốn vỡ vụn. Sắc mặt Yến Tông chủ hơi biến đổi, một tay chỉ ra, một chùm ánh sáng chói mắt xuất hiện. Ổn định lại quần hào quang màu vàng đất này. Răng rắc, nhưng tiếp theo là một âm thanh vang lên, làm cho tất cả mọi người đều nhìn lại. Ở trung tâm va chạm, thân ảnh Vương Song đứng thẳng tắp, trên cánh tay hắn có từng đạo tiên khí thuần khiết lượn lờ. Giờ khắc này, Vương Song cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, cỗ lực lượng này có thể làm cho hắn sụp núi, lở biển. Lưỡi dao sắc bén màu vàng chạm vào cánh tay hắn, bị năng lượng trắng tinh ngăn lại, giống như chém lên trên một khối vĩnh hằng thần kim. Trên lưỡi dao sắc bén màu vàng có từng khe nứt xuất hiện. Vỡ cho ta. Ánh mắt Vương Song như điện lạnh, quát khẽ một tiếng, trên cánh tay ánh sáng sáng ngời. Mơ hồ có âm thanh thần thánh nổi lên, tựa như cự long thức tỉnh từ viễn cổ. Một cỗ lực lượng ba động không cách nào hình dung từ trong cánh tay Vương Song xuất hiện. Tựa như hai trụ chống đỡ trời đất đột nhiên sụp đổ, lực lượng vô song xuất hiện. Khe nứt trên lưỡi dao sắc bén màu vàng của Giang Dật Trần dần rộng ra, cuối cùng phát ra một trận tiếng nổ vang. Vô số mảnh vụn màu vàng bay về phía bốn phía, Vương Song nhìn lại, thì mơ hồ nhìn thấy có những đường vân cổ quái xuất hiện trong mảnh vụn màu vàng này. Vương Song đánh nát lưỡi dao sắc bén màu vàng này, tiên khí trắng tinh khiết lượn lờ trên cánh tay hắn lập tức mở đi rất nhiều, hiển nhiên, một kích trước cũng không phải dễ dàng có thể tiếp nhận. Nhưng Vương Song cũng không dừng lại ở đó, năng lượng lượn lờ trên hai tay lần nữa hội tụ, hình thành một trường ấn trắng tinh, trường ấn đánh ra bay về phía Giang Dật Trần ở đối diện. Ầm. Trường ấn hạ xuống, thân ảnh Giang Dật Trần trực tiếp hóa thành mảnh vụn và biến mất. Hả? Vương Song nhướng mày, tinh thần lực khuếch tán ra, tìm kiếm bốn phía, hắn cũng không tin đối phương cứ như vậy mà bị mình đánh chết. Nơi này, Vương Song đột nhiên quay đầu, ở phía sau hắn, thân ảnh Giang Dật Trần từ trong hư không xuất hiện, lúc này, trên mặt hắn có một tia sợ hãi nhìn Vương Song. Vương huynh, ba chiêu giao hẹn đã chấm dứt rồi, ta thua. Vương Song nhìn đối phương, với tinh lực của hắn sẽ rất khó nhận ra đối phương đang đứng ở nơi đó, nếu không phải đối phương cố ý tiết lộ khí tức của mình, chỉ sợ hắn thật sự không có cách nào phát hiện. Trên đỉnh đầu hắn, từng đạo hoa sen tản ra sương mù tiên khí chậm rãi chìm vào trong thân thể hắn. Không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Song mơ hồ nhận ra hoa sen tựa như có chút mờ đi. Là ta nhìn lầm, hay là thật? Trong lòng Vương Song có chút nghi hoặc. Vòng bảo hộ màu vàng đất biến mất, hai người bọn họ lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Mặt đất đã hoàn toàn bị hai người hủy diệt, nhưng khi Yến Tông chủ vung tay lên, mặt đất trong nháy mắt khôi phục lại bộ dạng ban đầu, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng bị phá hủy. Vương Song nhìn đối phương, tuy rằng Giang Dật Trần nhận thua nhưng từ trên mặt đối phương, hắn nhìn thấy đối phương không nản chí chút nào, chỉ có một nụ cười thản nhiên. Đây là một nhân kiệt, có khí phách, tuy rằng Vương Song chiếm thế thượng phong, nhưng đối với thiên kiều như vậy, cũng sinh ra hảo cảm. Thực lực của Giang huynh cũng làm cho ta sợ hãi thán phục, hôm nay bất quá là mọi người thi đấu, không phân thắng bại. Vương Song cười nói, lời này của hắn cũng không sai, dù sao bọn họ chỉ là ước định một chiêu này của hắn sau khi đánh tan công kích của đối phương uy lực, cũng đã cực kỳ yếu ớt, không có khả năng uy hiếp với Giang Dật Trần. Cho nên, nghiêm khắc mà nói, bọn họ còn thật sự chưa phân thắng bại. Phía sau, đám người Lâm Kinh Thiên cùng Yến Tông chủ đều đi về phía trước, trên mặt Lâm Kinh Thiên mang theo nụ cười, có vẻ vô cùng khoái trá, nhưng đoàn người Yến Tông chủ ở một bên thì sắc mặt lại vô cùng khó coi. Thiên kiêu đắc ý nhất của bọn họ lại rơi vào thế hạ phong trong lần giao thủ này, tuy rằng không tính là thua nhưng đã vượt quá giới hạn tâm lý của bọn họ một cách nghiêm trọng. Trong mắt bọn họ, Giang Dật Trần nên đánh bại Vương Song, không phải bị Vương Song đánh bại. Đặc biệt là sắc mặt một ít trưởng lão, đệ tử vừa mới nói chuyện đều nóng bừng, bọn họ đều có cảm giác vô cùng mất mặt, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên. Dật Trần, xem ra trong khoảng thời gian này thật sự là lười biếng, sau khi trở về tự mình đến thần linh cốc đóng cửa suy nghĩ một năm, thời gian chưa hết thì không cho phép ra ngoài. Giọng nói lạnh nhạt của Yến Tông chủ vang lên. Vâng, sư tôn. Giang Dật Trần nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt không biến đổi. Lâm huynh, Thanh Nguyên Tông này thật sự là tìm thấy một mầm non tốt. Yến Tông chủ hơi quay đầu, nhìn về phía Lâm Kinh Thiên. Ha ha. Lâm Kinh Thiên cười, cũng không nói gì, dù sao Vương Song là đệ tử Thanh Nguyên Tông, hắn cũng không tùy tiện bình luận gì thêm. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn đi, dù sao đã hứa với Chu lão đầu, sẽ mau chóng đưa tiểu gia hỏa trở về, sẽ không tiếp tục quấy nhiễu quý tông. Lâm Kinh Thiên cáo biệt Yến Tông chủ, chuẩn bị rời đi. Lâm sư huynh, ngươi vừa tới, hay là đến Hàn Linh Phong ta ngồi một chút, dù sao, chúng ta cũng đã mấy ngàn năm không gặp. Nhìn thấy Lâm Kinh Thiên muốn đi, Hàn Linh tiên tự ở một bên kinh ngạc, có chút vội vàng nói ra. Không sai Lâm huynh, năm đó ngươi và sư muội cũng là bạn tốt, hai người thời gian dài như vậy không gặp, không bằng từ từ ngồi lại nói chuyện, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Yến Tông chủ ở một bên cũng khuyên nhủ. Được rồi, chỉ có chậm trễ hai ngày, ta nghĩ Chu lão đầu hẳn là cũng sẽ không để ý. Lâm Kinh Thiên nhìn ánh mắt háo hức của Hàn Linh tiên tử, cũng không đành lòng cự tuyệt ý tốt của đối phương nên liền đồng ý. Vương Song không có ý kiến, hiện tại hắn giống như biến thành một cái bánh bao thơm ngon, tất cả mọi người đều muốn đoạt lấy mảnh vỡ hỗn độn tinh thạch từ trên người hắn, nếu hắn dám một mình rời đi, tuyệt đối sẽ bị người khác chặn giết nửa đường, hắn cũng không muốn mạo hiểm loại nguy hiểm này. Rất nhanh, đoàn người Lâm Kinh Thiên đi theo Hàn Linh tiên tử đến nơi nàng ở, đây là một ngọn núi cực kỳ đẹp, hai tòa nhà gỗ lẳng lặng sừng sững trên đỉnh núi. Xung quanh là những dặng thông xanh, giống như sóng biển phập phồng. Ở trong tầng mây, lại càng có một con tiên hạc bay múa. Linh cầm huýt dài, âm thanh thanh thúy mà dễ nghe, tựa như tiên nữ đang múa. Trước cửa là một cái bàn bạch ngọc trải trên mặt đất, bốn chén trà bạch ngọc, một ấm trà bạch ngọc. Hàn Linh tiên tử tự mình pha trà cho Lâm Kinh Thiên, thả vào ba lá trà. Vương Song nhìn kỹ, ba lá trà này chỉ có kích thước cỡ móng tay, trên đó tựa như có một loại hoa văn khó hiểu. Giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, toàn thân không phải xanh biếc mà là màu đỏ rực. Trà xích diễm, đây hẳn là lá trên cây trà của thần linh tông các ngươi. Lâm Kinh Thiên kinh ngạc nói, rót nước trà ra, có thần quang mờ ảo xuất hiện trên mặt ngoài nước trà. Không sai, đáng tiếc cây trà này mỗi năm chỉ kết 9 lá trà, ta vẫn có được một ít từ tông chủ. Hàn Linh tiên tử cười khổ một tiếng, rót 4 chén. Nguyệt Nhi, không phải ngươi muốn uống sao, lúc này ta cho phép ngươi uống. Hàn Linh tiên tử nhìn Yêu Nguyệt, cười nhạt nói, trước kia nàng không cho phép Yêu Nguyệt uống là bởi vì Yêu Nguyệt không chịu nổi sức mạnh của trà. Yêu Nguyệt nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, lập tức không chút do dự, trực tiếp cầm lấy tách trà, một ngụm uống sạch. Lập tức, trên mặt Yêu Nguyệt hiện lên một tia đỏ ửng, trên đỉnh đầu có những luồng hơi nóng bốc lên, giống như nàng đang bị nướng trên đống lửa. Đây là một loại linh trà cực phẩm, có thể cải thiện thân thể võ giả, người uống một chén, hẳn là đủ để cho tố chất thân thể của ngươi tăng lên một tầng mới. Lời nói của Lâm Kinh Thiên xuất hiện trong đầu Vương Song. Trong lòng Vương Song chấn động, cảm kích nhìn Lâm Kinh Thiên một cái, lập tức cầm lấy một chén trà bạch ngọc trước mặt mình. Nước trà này toàn thân trong suốt, có thể nhìn thấy đáy chén. Vương Song uống vào một ngụm, nước trà đi vào cổ họng. Vương Song cảm giác như là một quả cầu lửa tiến vào thân thể mình. Một chén trà, giống như ẩn chứa vô số đại đạo. Sau khi Vương Song uống một ngụm, sau một khắc, bên ngoài thân thể Vương Song bốc lên một ngọn hỏa diễm trong suốt. Ngọn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nhưng ngọn hỏa diễm này tựa như chỉ nhắm vào Vương Song. Dưới chân Vương Song cũng không có một dấu vết gì bị thiêu đốt. Trong thân thể Vương Song, từng tia năng lượng đỏ rực chảy dọc theo kinh mạch Vương Song. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những năng lượng màu đỏ rực này, kỳ thật chính là do từng tia năng lượng của ngọn hỏa diễm ngưng tụ mà thành, giống như phù văn của ngọn hỏa diễm. Những năng lượng này xuyên qua trong cơ thể Vương Song, một ít tạp chất trong kinh mạch cũng bị năng lượng của ngọn hỏa diễm này tiêu trừ. Không chỉ kinh mạch, xương cốt, cơ bắp của hắn đều bị thiêu đốt. Nhìn vào bên trong Vương Song phát hiện kinh mạch của mình giống như tơ lụa, tản ra một luồng ánh sáng trắng. Thân thể của hắn tựa như trở nên trong suốt, từng khối xương cốt bị thiêu đốt, từng tia tạp chất màu đen bị thiêu đốt ra rồi theo đó biến mất. Bộ xương tuyết trắng lộ ra một loại ánh sáng khác thường, giống như bạch ngọc thượng hạng. Dòng chảy của máu trong cơ thể hắn có thể được nhìn thấy rõ ràng. Lâm Kinh Thiên nhìn thấy Vương Song uống chén trà này, lập tức không chú ý nữa, đây là một loại linh trà cực phẩm. Đối với Vương Song mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, cho nên, hắn cũng không lo lắng sẽ có vấn đề gì. Lâm Sư Huynh. Hàn Linh tiên tử nhìn Lâm Kinh Thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nếu như bị Yêu Nguyệt nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, đã lâu sư phụ của nàng mới cười như vậy, cho dù là tông chủ, bình thường nàng cũng không hề thay đổi sắc mặt. Vương Song tất nhiên không biết chuyện xảy ra sau khi hắn rơi vào tu hành. Hắn hiện tại đã hoàn toàn lâm vào trong sự thay đổi mà chén trà này mang đến. Không biết đã qua bao lâu, Vương Song mới từ từ tỉnh lại, trước tiên liền nhìn thấy một đôi mắt to ở trước mắt mình. Làm hắn giật nảy mình, thân thể theo bản năng phản ứng lại, một quyền trực tiếp đánh ra ngoài. Ầm, a! Một giọng nói nhu mị mà lại phẫn nộ vang lên, Vương Song nghe được giọng nói này, trong lòng theo bản năng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Yêu Nguyệt đang trừng mắt phẫn nộ nhìn hắn, tay nàng đặt ở trên trán, nơi đó, rõ ràng có thể thấy được một cái u lớn đang to lên. Vương Song, tiểu tặc ngươi thật đáng ghét. Yêu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Song. Lần trước bị Vương Song đánh một trận, thật không ngờ, hiện tại lại bị hắn đánh lén lần nữa. Yêu Nguyệt hận không thể ăn sống Vương Song. Nhìn thấy bộ dạng dương nanh múa vuốt của tiểu ớt cây này, Vương Song không khỏi cười khổ một tiếng, được rồi, lần này lại đắc tội với tiểu nha đầu này rồi. Không cần nghĩ, hắn cũng biết, chính hắn vừa rồi đánh một quyền vào trán nàng. Ta không cố ý đánh nữ nhân đâu. Trong lòng Vương Song lẩm bẩm, lập tức vẻ mặt oán hận nói. Cái này cũng không thể trách ta, ai bảo ngươi ghé sát vào ta như vậy. Ai biết ngươi có phải muốn mưu đồ bất chính hay không? Yêu Nguyệt nghe vậy thì mũi nhăn lại, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Song, thiếu chút nữa nhảy lên đánh một quyền. Được rồi, Nguyệt Nhi, đừng lộn xộn nữa. Một bên, Hàn Linh tiên tử đang nhìn hai người ồn ào, ngăn cản hai người, lập tức nhìn Lâm Kinh Thiên. Lâm Sư Huynh, thật ngại quá, Nguyệt Nhi bị ta chiều giết nên hư, làm cho ngươi chê cười rồi. Không sao, tính cách này của tiểu nha đầu ta rất thích. Lâm Kinh Thiên cười một tiếng, nhìn Yêu Nguyệt. Trong tay xuất hiện một cái chuông màu hồng nhạt, có từng đạo khí tức mờ ảo. Tiểu nha đầu, đây là thiên em linh, một khi lắc nó, sẽ sinh ra vô số ảo cảnh, người có tâm trí không mạnh rất dễ bị ảnh hưởng, là do lúc trước ta chém giết một vị nữ tinh chủ mới lấy được, đối với ta mà nói không có tác dụng gì, nên tặng cho người làm lễ gặp mặt sư bá đi. Thiên em linh, đây không phải pháp bảo của thiên em tinh chủ sao, thật không ngờ lại ở trong tay sư huynh, không được, sư huynh, lễ vật này quá quý trọng, ngươi nên cất vào đi. Nghe vậy, Hàn Linh tiên tử kinh ngạc nói, lập tức vội vàng từ chối. Yêu Nguyệt ở một bên chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt háo hức nhìn chằm chằm thiên em linh trong tay Lâm Kinh Thiên, ngay cả túi lớn trên đầu mình cũng không để ý. Không sao sư muội, ý cảnh giới hiện tại của ta, Thiên Em Linh đối với ta không có chút tác dụng nào. Hơn nữa, đây không phải cho ngươi, là cho tiểu nha đầu này. Ta thấy nàng đối với Vương Song oán niệm rất sâu. Đưa cái chuông này cho nàng, cũng hy vọng có thể hóa giải hiểu lầm giữa bọn họ. Nói xong, Lâm Kinh Thiên nhìn về phía Yêu Nguyệt. Tiểu nha đầu, để ta làm chủ, hóa giải ân oán cho các ngươi, như thế nào? Lâm tiền bối khách khí, chỉ là một chút hiểu lầm giữa tiểu bối chúng ta mà thôi, Nguyệt Nhi mới không để ở trong lòng. Yêu Nguyệt ngọt ngào cười, hai mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm. Vương Song nghe nói như vậy, đều cảm giác được có chút không nói nên lời. Cô gái này cũng thay đổi quá nhanh, vừa rồi còn bộ dạng không đội trời chung. Bây giờ nhìn thấy có đồ tốt, trong nháy mắt liền bỏ hết thảy qua một bên. Nha đầu ngươi, được rồi, nếu Lâm sư huynh không cần, ngươi cất vào đi. Nhìn thấy bộ dạng đồ đệ của mình thuận gió đẩy thuyền, Hàn Linh tiên tử không khỏi vuốt trán cười khổ, lắc đầu dặn dò nói. Mà Lâm Kinh Thiên ở một bên nghe vậy, cũng cười hai tiếng rồi lập tức đưa Thiên Em Linh cho Yêu Nguyệt, thuận tiện truyền phương pháp điều khiển cho Yêu Nguyệt. Cảm ơn Lâm tiền bối. Giọng nói mềm mại của Yêu Nguyệt vang lên, cảm tạ Lâm Kinh Thiên. Lập tức có chút kích động bắt đầu nghiên cứu Thiên Em Linh trong tay mình, tuy rằng thứ này đối với Lâm Kinh Thiên mà nói không có tác dụng gì, nhưng đối với nàng mà nói, tuyệt đối là bảo vật đệ nhất trong tay nàng. Được rồi, sư muội, ta đã ở chỗ ngươi quấy rầy hai ngày rồi, hiện tại Vương Song cũng tỉnh lại, cũng đã đến lúc rời đi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Lâm Kinh Thiên mở miệng nói với Hàn Linh tiên tử. Vương Song nghe vậy, ngược lại trong lòng giật mình, chính hắn cảm giác tựa như vẻn vẹn chỉ mất thời gian uống một chén trà. Thật không ngờ lại qua hai ngày. Đã như vậy, sư muội cũng không giữ huynh lại nữa, sư huynh đi đường cẩn thận. Hàn Linh tiên tử lúc này đây cũng không níu kéo Lâm Kinh Thiên nữa, trầm ngâm một chút, nàng mở miệng nói. Sư huynh gặp Chu sư huynh, kính xin giúp sư muội chào hỏi một tiếng. Chỉ nói, sau này sư muội có cơ hội sẽ đi Thanh Nguyên Tông thăm sư huynh. Ta nhất định sẽ chuyển lời cho sư muội. Lâm Kinh Thiên đứng dậy, nhìn Vương Song, bàn tay to vẽ lên, không gian trước mắt trực tiếp xuất hiện vết nứt thật lớn. Lâm Kinh Thiên quát khẽ một tiếng, nắm lấy Vương Song đột nhiên tiến vào trong hư không. Sau đó, hư không chậm rãi khép lại, dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng bị xé rách qua. Mà bọn họ rời đi không lâu, chỗ sâu nhất của Thần Linh Tông, một bóng người tựa như đang ngủ say vừa mới mở mắt, một nguồn ánh sáng từ trên đạo thân ảnh này xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được là một cái linh thân. Linh thân bay ra, trực tiếp dung nhập vào trong hư không, bay về phía một khoảng không nhất định. Lâm Kinh Thiên, ngược lại ta muốn xem, hiện giờ ngươi đến tột cùng là đến bước nào. Một đạo âm thanh vô cùng tang thương mà lại cổ xưa vang lên. Trong hư không xa xôi, Vương Song theo sát Lâm Kinh Thiên, nhìn hư không vô tận, tựa như không có tiến lên nửa bước, nếu không phải ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, Vương Song thật sự hoài nghi mình còn đang dậm chân tại chỗ. Xung quanh hắn có một tầng màn sáng nhàn nhạt bao phủ thân thể Vương Song ở bên trong, đảm bảo an toàn của hắn, nếu không, chính hắn ở trong hư không vô tận này, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lâm Kinh Thiên dẫn theo Vương Song nhanh như chớp đi tới, một bước chân cũng không biết vượt qua bao nhiêu hư không, vẻ mặt của Lâm Kinh Thiên vẫn luôn thoải mái, giống như là tản bộ nhàn nhã trong hoa viên nhà mình, cho dù có hư không phong bạo xuất hiện, hắn cũng sẽ cảm ứng được, bình thường đều sẽ né tránh, nếu thật sự tránh không được thì Lâm Kinh Thiên sẽ đánh ra một quyền, trực tiếp đánh ra một con đường, dẫn theo Vương Song an toàn đi qua. Chỗ sâu trong hư không này mặc dù ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng cũng có rất nhiều chỗ kỳ diệu. Thậm chí còn có không ít bảo vật tồn tại. Về sau, thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới tinh chủ, thì ngươi cũng có thể tùy ý đi du ngoạn hư không. Lâm Kinh Thiên cười nói với Vương Song. Di chuyển trong không gian là điều nhàm chán nhất, hắn cũng chỉ có thể tìm Vương Song nói chuyện. Tiền bối, chúng ta không phải là có thể cưỡi truyền tống trận sao? Vương Song gật đầu, có chút khó hiểu mở miệng hỏi. Hắn lúc trước chính là cưỡi truyền tống đến nơi này. Cưỡi truyền tống trận, ngươi có tin hay không? Hiện tại bên cạnh truyền tống trận đã bày đầy thám tử của các thế lực lớn, ngươi làm vậy không phải là nói cho những người khác biết ngươi đi đâu sao? Lâm Kinh Thiên bật cười, lập tức châm ngòi cho Vương Song. Phải biết rằng bảo vật động lòng người, ngươi lấy được chính là mảnh vỡ hỗn độn tinh thạch, loại vật này, ngay cả ta cũng có chút động tâm, càng không nói đến người khác. Ngươi bây giờ chính là một đứa trẻ ôm gạch vàng đi qua đường, trước khi trở lại Thanh Nguyên Tông tất cả mọi người sẽ không buông tha ý định đánh ngươi. Lâm Kinh Thiên đang nói. Đột nhiên thần sắc biến đổi, mạnh mẽ nhìn về phía hư không. Vương Song đang nghe, đột nhiên phát giác được Lâm Kinh Thiên khác thường, có chút kinh ngạc nhìn lại, cũng không phát hiện ra gì cả. Tiền bối, có chuyện gì vậy? Vương Song tò mò hỏi. Đại gia hỏa tới đây. Thần sắc Lâm Kinh Thiên trở nên ngưng trọng, Vương Song chưa từng thấy đối phương nghiêm túc như vậy, trong lòng không khỏi rùng mình, trong lòng có suy đoán. Vị tôn giả này, nếu đã tới rồi thì đi ra đi, cần gì phải trốn tránh như vậy, mất thân phận của ngươi. Giọng nói thản nhiên của Lâm Kinh Thiên vang lên, khiến thân thể Vương Song như rơi xuống hầm băng. Tôn giả, trong lòng Vương Song vô cùng kinh hãi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lại có tôn giả ngăn cản bọn họ. Đây là điều bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Trong lòng Vương Song nghĩ tôn giả là cao thủ đứng đầu trong vũ trụ, làm sao có thể mơ tới bảo vật của một tiểu bối như hắn, cho dù bảo vật này có chân quý thế nào đi nữa. Khi nói của Lâm Kinh Thiên vừa dứt, một bóng người mơ hồ từ trong cơn bão hư không đi ra, cả người đều bao phủ một tầng thần quang nhàn nhạt. Nhìn đạo thân ảnh này, Vương Song giống như là nhìn thấy một mảnh trời đất, tựa như ở đó có dòng chảy vô tận của những ý tưởng đại đạo. Vương Song cảm giác hô hấp của mình có chút nặng nề. Lâm Kinh Thiên, không hổ là tôn giả dưới trướng đệ nhất nhân vật, nhưng theo bản tọa thấy, khoảng cách này của ngươi cũng chỉ là một tờ giấy. Đạo thân ảnh này mở miệng nói, giọng nói vô cùng già nua, tràn ngập một tầng lãnh ý, hơi thở cổ xưa. Tên tôn giả này được bao quanh bởi thần quang vô tận, căn bản nhìn không rõ khuôn mặt cụ thể, lời nói của hắn bình thản, nhưng lại giống như sét đánh vào tai Vương Song. Vương Song có chút lo lắng, vị cường giả vô song này vừa nhìn đã không giống như đến ôn chuyện, hắn vô cùng lo lắng Lâm Kinh Thiên rốt cuộc có thể dẫn theo mình chạy trốn từ trong tay đối phương hay không. Mặc dù hắn biết Lâm Kinh Thiên cách cảnh giới tôn giả chỉ có một tờ giấy, nhưng chính khoảng cách này lại khác nhau một trời một vực. Tôn giả lại là một cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Đến bước này, gần như có thể được xưng là thần. Mỗi một chiêu đều có sức mạnh to lớn có thể phá vỡ các vì sao, hơn nữa cũng là cường giả cấp bậc đứng đầu trong vũ trụ. Nhưng trên mặt Lâm Kinh Thiên không có chút sợ hãi nào, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn đối phương, ánh mắt hắn khẽ động. Vị tôn giả này, chẳng lẽ là thần tôn? Thần tôn, trong lòng Vương Song khẽ động, chẳng lẽ là tôn giả của Thần Linh Tông? Nhưng vì sao bọn họ lại ra tay, chẳng lẽ không sợ bị Thiên Nguyên Tông biết được? Ha ha! Một luồng âm thanh cổ quái vang lên, đối phương thấp giọng nở nụ cười, cũng không trả lời. Lâm Kinh Thiên, ai cũng nói ngươi dưới trướng đệ nhất tôn giả, thậm chí tôn giả ra tay cũng chưa chắc có thể đánh chết ngươi, ta ngược lại không tin điều đó. Để bổn tọa xem ngươi rốt cuộc có loại thực lực này hay không? Giọng nói nhàn nhạt vang lên, Vương Song nhìn thấy một chưởng mà tôn giả này chậm rãi đánh ra. Một chưởng này cũng bình thường không có gì lạ, không gây ra sự khác thường nào, giống như là người bình thường tùy ý vỗ ra một chưởng. Nhưng một chưởng này tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Kinh Thiên. Khi một chưởng này đến gần, Vương Song thậm chí nhìn thấy bàn tay này cũng không già nua, ngược lại trong suốt như ngọc, tản ra ánh sáng trắng giống như bàn tay trẻ con. Nhìn một chưởng này, Vương Song tựa như thấy được trời xanh lập tức sụp đổ. Đè xuống, lại giống như vô số ngôi sao lớn nổ tung, lực lượng khủng bố hủy diệt toàn bộ tinh vực. Đây là một chưởng căn bản, tất cả lực lượng đều ngưng tụ trong một kích này, không có chút lãng phí nào. Vương Song nhìn thấy Lâm Kinh Thiên bên cạnh sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp đẩy Vương Song ra phía sau mình. Chính mình cũng đánh ra một chưởng đánh ra, không có bất kỳ động tĩnh gì đã va chạm với một chưởng của đối phương. Bàn tay hai người vừa chạm đã tách ra, Vương Song từ một bên nhìn lại, ở nơi bàn tay hai người chạm vào nhau. Nơi đó đã không còn chút năng lượng nào, cho dù không gian lực đều tiêu tán. Thân thể đối diện bị chấn động, thân ảnh lui về phía sau vài bước, mà thân ảnh Lâm Kinh Thiên cũng chấn động nhưng không có lui về phía sau. Lập tức, hai người giống như là người bình thường đánh nhau, ngươi một quyền, ta một chưởng, không có một chút động tĩnh chấn động trời đất. Nhưng Vương Song nhìn lại, trong lòng lại có chút phát lạnh, ánh mắt của hắn nhìn thấy hai người đối đầu ở trung tâm, vô số đạo ngân xuất hiện, mơ hồ giống như thế giới tan vỡ. Hai người đánh nhau một chưởng lần nữa. Lập tức thân ảnh bọn họ đồng thời lui về phía sau. Khụ khụ, không hổ là đệ nhất nhân dưới tôn giả, thực lực như vậy, đích thực xứng đáng với loại xưng hô này. Vị tôn giả đối diện nói, thân thể hắn vẫn bao phủ trong một tầng thần quang, làm cho người ta nhìn không rõ khuôn mặt cụ thể. Sắc mặt Lâm Kinh Thiên lãnh đạm, toàn thân nguyên lực dồi dào, giống như một thần linh chân chính hồi sinh, khí huyết đáng sợ giống như đại dương mênh mông dâng trào, ánh mắt hắn sắc bén như đao, toàn thân đều là ánh sáng vàng. Vị tôn giả tiền bối này, đây hẳn không phải là chân thân của ngươi, ngươi phái linh thân của mình đến thăm dò ta, không khỏi có chút xem thường ta đó. Lâm Kinh Thiên lạnh lùng nói, cũng không có chút sợ hãi nào, rất hiển nhiên, trong trận quyết đấu trước hắn chiếm thế thượng phong. Trong lòng Vương Song chấn động, đây dĩ nhiên chỉ là một linh thân, nhưng lại cùng Lâm Kinh Thiên đánh đến trình độ này, từ đó có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương vô cùng mạnh. Ha ha, tốt, rất tốt, Lâm Kinh Thiên, tiếp một chiêu cuối cùng đi. Đột nhiên, tôn giả đối diện nói, cười to hai tiếng, trên thân thể hắn từng đạo thần quang bộc phát, trên đỉnh đầu của hắn hình thành từng cái xích thần quang màu sắc sặc sỡ. Những xiềng xích thần thánh nối tiếp nhau xuất hiện, đây là biểu hiện cụ thể của quy luật vũ trụ, chỉ có đạt tới cảnh giới tôn giả mới có thể sử dụng loại xiềng xích thiên địa này. Sợi xích thần xuyên qua bầu trời, trực tiếp xuyên thủng hư không, hạ xuống phía Lâm Kinh Thiên. hai tia sáng vàng rực rỡ hiện lên trong mắt Lâm Kinh Thiên, một thân khí tức giống như chân long thức tỉnh, làm cho cả vũ trụ đều chấn động, toàn bộ sức mạnh không gian xung quanh đều bị đẩy sang một bên, không cách nào tới gần thân thể của hắn. Thiên địa đại bi thủ. Lâm Kinh Thiên hét một tiếng dài, hư không vỡ nát, xung quanh xuất hiện một loại cảm giác bi thương vô tận, ngay cả phiến hư không này cũng đang biến mất, diệt vong, tựa như sắp đến hồi kết. Một dấu tay to chừng cỡ trăm trượng xuất hiện, màu sắc ám hoàng, cổ xưa, vừa xuất hiện, trời đất đều thương tiếc. Một kích này của Lâm Kinh Thiên trực tiếp đan xen với trật tự thần xích của đối phương, từng cái lỗ đen xuất hiện giống như vũ trụ đang mở ra, lại tựa như đi tới thời điểm khai thiên lập địa, năng lượng hủy diệt và tái sinh đan xen nhau, giống như sóng biển mênh mông. Trong nháy mắt vĩnh hằng, không biết đã qua bao lâu, tựa như trong nháy mắt, nhưng cũng tựa như 100 năm, 1000 năm, khó có thể phân biệt. Phốc, thân ảnh Lâm Kinh Thiên lui về phía sau mấy trăm thước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, rõ ràng trong trận chiến này hắn cũng bị thương nặng. Mặt khác, linh thân của vị tôn giả này cũng không tốt hơn bao nhiêu, thần quang khắp người đã trở nên tơi tả, miễn cưỡng che lấp thân thể của mình, mơ hồ có thể nhìn thấy rạn nứt trên thân thể đối phương, từng đạo thiên địa nguyên khí dày đặc từ chỗ nứt ra tản ra, khiến cho khoảng trống vô tận này lần lượt sinh ra những bông hoa, giống như một xứ sở thần tiên. Vút, vị tôn giả linh thân này không nói thêm lời nào, dường như nhìn thoáng qua Lâm Kinh Thiên một cái, rồi sau một khắc, trực tiếp hóa thành một chùm ánh sáng bay đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lời nói truyền đến. Lâm Kinh Thiên, xem ra bọn họ đều xem thường ngươi, ngươi đâu chỉ cách cảnh giới tôn giả một bước. Vương Song đương nhiên không nghe thấy những lời này, ánh mắt Lâm Kinh Thiên mờ mịt nhìn bóng dáng đối phương đi xa, cũng không có lựa chọn đuổi theo. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Vương Song nhìn máu tươi trên khóe miệng Lâm Kinh Thiên, kinh hãi nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Kinh Thiên bị thương. Không sao, nó chỉ là một linh thân mà thôi, không thể làm gì được ta. Lâm Kinh Thiên lắc đầu. Vị tôn giả này đến tột cùng là ai? Tại sao hắn lại ngăn cản chúng ta? Vương Song khó hiểu mở miệng hỏi. Hắn không tin, một vị tôn giả lại mơ ước mảnh vỡ hỗn độn tinh thạch trong tay hắn, khả năng lớn hơn chắc là nhằm vào Lâm Kinh Thiên, mà hắn chỉ là bị vạ lây thôi. Ha ha, cuối cùng đối phương cũng không sử dụng thần thông mạnh nhất của hắn, đoán chừng là sợ bị ta phát hiện. Khóe miệng Lâm Kinh Thiên lộ ra một nụ cười giễu cợt, hòa với vết máu tươi trên khóe miệng hắn, thoạt nhìn vô cùng lãnh khốc. Nhưng trong lần giao thủ này, ta mơ hồ nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc, ta nghĩ ta biết hắn là ai. Lâm Kinh Thiên lạnh nhạt nói. Trong lòng Vương Song chấn động, vội vàng hỏi. Thực lực của ngươi bây giờ quá thấp, chờ khi nào ngươi đạt tới cảnh giới tinh chủ, mới là thời điểm ngươi chân chính biết một ít, ngươi cũng mới có tư cách chân chính tung hoành trong tinh không. Lâm Kinh Thiên liếc mắt nhìn Vương Song một cái. Không trả lời nghi hoặc của hắn, mà lắc đầu thở dài. Vương Song cúi đầu, hắn cũng biết thực lực hiện tại của mình quá thấp, cho dù biết rất nhiều bí mật, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt gì. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Lâm Kinh Thiên, Vương Song trở lại Thanh Nguyên Tông. Trên Vô Danh Phong, Chu Càn nhìn Lâm Kinh Thiên và Vương Song xuất hiện, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng khi Chu Càn nhìn Lâm Kinh Thiên, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên giật mình, kinh ngạc nói. Ngươi gặp ai, lại bị thương như thế? Chẳng qua là linh thân của một lão tiên nhân, cũng bị ta đánh trọng thương, đoán chừng lão gia hỏa này phải tu luyện lại một lần nữa. Lâm Kinh Thiên không thèm để ý nói, lời nói lại có chút mập mờ. Chu Càn nghe vậy thì gật đầu, cũng không hỏi tiếp, lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Vương Song, nụ cười trên mặt vô cùng nhu hòa. Tiểu tử, trở về là tốt rồi. Không nói thêm lời nào, chỉ là một câu hỏi han quan tâm bình thường, đã làm cho Vương Song cảm giác được trong lòng mình ấm áp, hắn biết rõ mình gặp nạn ở thần tinh vực trên trời. Chu lão đã khẳng định sẽ nỗ lực mời Lâm tiền bối đi cứu hắn. Nhưng những lời này Chu lão cũng không nói ra, chỉ là giống như trưởng bối của hắn, nhìn thấy con trai của mình bình an vô sự trở về cảm thấy yên lòng. Chu lão, Vương Song cung kính tiến lên hành lễ lớn. Chu lão đầu, đồ đệ của ngươi ta đã đưa về cho ngươi, nhân tình ta nợ ngươi đã trả hết. Lâm Kinh Thiên nhàn nhạt nói, ta còn có việc, không ở lại chỗ ngươi nữa, đợi đến khi nào hai đồ đệ của ngươi chân chính trưởng thành, ta sẽ trở lại. Nói xong, bóng dáng Lâm Kinh Thiên dần dần biến mất. Chu Càn không để ý, tiến lên vỗ nhẹ bả vai Vương Song, mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi không làm ta thất vọng, nguyên lực bát chuyển đỉnh phong, lại còn lấy được một mảnh hỗn độn tinh thạch, tiểu gia hỏa dương mặt kia làm ầm ĩ nói muốn đi tìm ngươi. Vừa nói, Vương Song đi theo Chu lão về phía ngôi nhà tranh. Mà ở chỗ sâu của thần linh tông, đạo thân ảnh tựa như đang ngủ say chợt mở mắt, một đạo hư ảnh rơi xuống trước mặt hắn, trực tiếp dung nhập vào trong thân thể của hắn. Đạo thân ảnh này chấn động, trên đỉnh đầu toát ra một cỗ khí tức mục nát. Thật là Lâm Kinh Thiên, lại có thể nghiền nát linh thân của ta. Xem ra, Không cần thời gian 100 năm, Tây Tinh vực này lại lần nữa xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả cấp bậc tôn giả. Dứt lời, thân ảnh của hắn lần nữa bị bao phủ trong một tầng thần quang dày đặc, tựa như lần nữa lâm vào trong tu hành. Mà Lâm Kinh Thiên đang đi trong không gian xa xôi, từ xa liếc nhìn thoáng qua về phía Linh Tông, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, lập tức không ngừng xé rách không gian, đi về phía Thiên Nguyên Tinh vực. Vương Song và Chu Càn ngồi đối diện nhau, hắn chậm rãi nói chuyện bản thân đã gặp phải ở Thiên Thần Tinh vực cho Chu Càn biết, ngoại trừ Tam Thế Thân, còn lại không hề giấu giếm gì cả. Ta không giành được thần huyết thạch, thiếu chủ của phái Bách Luyện kia bị Yêu Nguyệt đánh lén, còn ta thì nhân cơ hội đánh nàng bất tỉnh, cướp đi thần huyết thạch. Sau này, bên trong Đoạ Nhật lĩnh xuất hiện một viễn cổ chiến trường, đó là hồi ức nhất tôn khí của ta, Yêu Nguyệt và Cổ Hà đều tiến vào bên trong, được khí linh thử thách. Ta thông qua thử thách kỳ linh, thu hoạch được phiến toái hỗn độn tinh thạch về kia. Cuối cùng, tin tức của ta bị người ta truyền ra ngoài, vì vậy vô số cao thủ đều đến Tàn Dương Tinh, chuẩn bị cướp đoạt bảo vật. Nếu không phải là Lâm Kinh Thiên tiền bối, sợ là ta cũng không trở về được. Chu Càn yên lặng nghe Vương Song kể về trải nghiệm ở Thiên Thần Tinh vực, không chen miệng, luôn chờ đến khi Vương Song nói xong. Ngươi nói còn cướp được một con mèo. Chu Càn đang suy nghĩ một lúc sau đột nhiên dò hỏi. Vương Song sững sờ, tinh thần lực độn, long chồn bị hắn từ trong vạn giới châu đưa đến. Chu lão, chính là con mèo này, nó nói là long chồn nhất tộc của yêu thú tinh vực, cũng không biết có phải thật không. Vương tiểu tử, ngươi dám bán ta. Long chồn vốn đang trong vạn giới châu cùng tiểu không trắng trợn nói phét, ai ngờ chớp mắt đã ra bên ngoài, nó còn chưa kịp thấy rõ tình thế xung quanh, bèn nghe được tiếng Vương Song, lông trên người nó phút chốc dựng lên, như con nhím vậy, cả người lạnh từ đầu đến chân, cho rằng mình bị Vương Song bán, phẫn nộ hét to. Tiểu gia hỏa, đừng ồn ào. Đột nhiên, có số giọng nói già nua vang lên, một bàn tay đập vào trên đầu nó, lập tức làm long chồn sửng sốt, tối lúc này, nó mới phát hiện mình xung quanh chỉ có một lão già. Cùng với Vương Song không có người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt nó, lão già này toàn thân không chút nguyên lực lưu chuyển nào, đơn giản cũng là một lão già quá bình thường, móng vuốt của nó có thể đập chết mấy vạn lần. Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy lão già này, nó cảm giác như bị một con viễn cổ hung thú nhìn chằm chằm vậy, không dám động đậy chút nào. Không tệ, quả thật là long chồn nhất tộc, lại còn là long chồn cấp bậc tinh chủ. Chu Càn nhìn một lát, gật đầu, lập tức có chút buồn cười mở miệng. Nhưng tiểu long chồn này cũng can đảm đấy, vậy mà dám vượt qua đại kiếp tôn giả, có thể sống sót chứng tỏ huyết thống của long chồn nhất tộc cường đại. Nghe vậy, trong lòng tiểu thất ngạc nhiên, lão già này chỉ nhìn một chút đã tra ra nội tình của nó, thật sự khủng bố quá. Vương Song cũng rất kinh ngạc, hắn cũng không ngờ tầm nhìn của lão Chu sâu sắc như vậy, liếc mắt đã biết đây là long chồn thất bại độ kiếp. Nhưng long chồn này tuy độ kiếp thất bại, nhưng lại đánh bậy đánh bạ nên tích lũy được một số kinh nghiệm độ kiếp, có kinh nghiệm lần này, chờ nó khôi phục thân thể, dù xác suất độ kiếp thành công sẽ tăng lên ngũ thành. Tất nhiên rồi bản tôn là thiên tài long chồn nhất tộc. Tiểu thất nghe vậy, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Chu Càn trên mặt lộ ra ý cười. Muốn khôi phục thân thể ngươi, đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, tuy ta không biết phải làm thế nào, nhưng ta nghĩ chuyện này tuyệt đối không hề dễ dàng. Tiểu thất hậm hực gật đầu, không phản bác. Vương Song cười khổ, nói đồ vật mà tiểu thất cho Chu Càn biết. Thần linh hoa, đệ tử chỉ đạt được 3 cánh hoa, cũng không biết có đủ hay không. Vương Song nói, trong tay xuất hiện có thể một cánh hoa trong suốt sáng long lanh, tỏa ra hương thơm mê người thơm ngát. Vừa mới xuất hiện, nhà tranh nhỏ bên trong là hư thất phát quang, thấp thoáng trong đó có xuất hiện 10.000 đại đạo chi em. Thần linh hoa, vậy mà là thần linh hoa. Chu Càn thấy thế, trong mắt hình như có 2 lỗ hắc động xuất hiện, vô cùng khiếp sợ. Một khí tức không cách nào hình dung xuất hiện, gần như muốn nứt vỡ chân trời. Vương Song cũng cảm giác được hô hấp của chính mình ngưng lại, may mắn khí tức này vừa thả đã thu lại, nếu không thì Vương Song rất nghi ngờ cả bên trong phái Thanh Nguyên đều rung động. Xoẹt. Chu Càn lập tức cầm cánh hoa này qua, đặt trong lòng bàn tay nhìn kỹ. Quả nhiên là thần linh hoa, cải tử hoàn sinh, có được cánh hoa nghịch thiên kỳ hiệu. Giọng nói hắn kích động, Vương Song giật mình, nghĩ đến Chu Càn có vết thương ở người. Lẽ nào thần linh hoa này hữu dụng đối với hắn? Nếu thật vậy, hắn tuyệt sẽ không keo kiệt đưa cho đối phương. Lão Chu, ngài cần thần linh hoa này đúng không? Nếu như cần, ngài cầm lấy đi, thứ này với ta mà nói cũng không có tác dụng gì quá lớn. Vương Song nhẹ giọng mở miệng. Chu Càn nghe vậy, nhìn Vương Song, biết Vương Song đây không phải thăm dò, mà là thật lòng muốn tặng cho chính mình. Trên thực tế hắn cũng quả thật cần loại thần dược này, vì vậy Chu Càn cũng không chối từ, đưa cánh hoa này cẩn thận thu lại. Ta quả thật cần cánh hoa của thần linh hoa này. Chu Càn hơi xấu hổ, dù sao mình một trưởng bối, vậy mà lấy đồ của vãn bối, đồ quý giá thế, Lão Chu ngươi là phong chủ của Vô Danh Phong chúng ta, cũng bằng với sư phụ ta, sư phụ có khó khăn, đệ tử sao thể thờ ơ. Vương Song nhìn ra sự xấu hổ Chu Càn, lắc đầu, an ủi đối phương. Đó là của ta, của ta. Một bên đôi mắt tiểu thất ngấn lệ nhìn một mảnh cánh hoa thần linh, bị Chu Càn lấy đi, trong lòng đau khổ muốn thổ huyết. Ngươi chỉ cần một là đủ rồi, không cần dùng nhiều. Vương Song không khách khí chút nào cắt ngang nó nói nhỏ. Tiểu thất tủi thân cuộn cơ thể thành một vòng tròn, nó bây giờ ăn nhờ ở đậu, cũng không thể nói gì. Thấy thế, Chu Càn và Vương Song lộ ra một nụ cười, giọng Chu Càn trong đầu vang lên Vương Song. Long chồn này huyết mạch thuần chủng, nếu như ta không đoán sai, chắc là hoàng tộc của long chồn nhất tộc, người tốt nhất có thể dễ dàng thu phục đối phương, tương lai có tác dụng lớn đối với ngươi. Vẻ mặt Vương Song không thay đổi chút nào, long chồn này cực kỳ thông minh, nếu như hắn dùng một số thủ đoạn, rất dễ dàng bị phát giác, vì vậy Vương Song cũng không lựa chọn loại thủ đoạn này, mà lựa chọn xem đối phương như bằng hữu mà đối đãi. Nhìn vẻ mặt của Vương Song, Chu Càn bất lực lắc đầu, hắn biết tiểu tử này sẽ không nghe mình. Đúng rồi lão Chu, Dương Mạt đâu? Sao ta không thấy hắn? Vương Song đột nhiên hỏi Dương Mạt. Ta tiễn hắn đi vào một bí cảnh, hắn bây giờ hoàng kim thần thể vừa mới thức tỉnh, cần năng lượng lớn để tăng tu vi, đồng thời, kinh nghiệm chiến đấu của hắn không đủ, cần rèn luyện. Chu Càn giải thích nói. Khoảng bao lâu hắn có thể trở về? Vương Song tò mò hỏi thăm. Ít nhất thời gian 10 năm, ta đã định quy củ cho hắn, nhất định phải ở đó đủ 10 năm, trong vòng 10 năm đánh từ bên trong bí cảnh kia ra. Đánh không được, lâu vậy tiếp tục ở lại. Chu Càn trên mặt có ý cười, nhưng trong lòng Vương Song thoáng qua một dự cảm không tốt. Lão Chu bí cảnh kia cần thực lực mạnh cỡ nào mới có thể đánh ra được? Hóa thần đỉnh phong thì có thể, dựa theo sức chiến đấu hoàng kim thần thể cùng tu vi thực tế xem, hắn chỉ muốn đạt tới siêu phàm đỉnh phong, chắc là có loại thực lực này. Vương Song cười khổ hai tiếng, Vương Song lại không nói gì. Đột nhiên, trong thân thể Vương Song phát ra một tiếng vang, như tiếng biển động vang lên. Từng đạo chùm sáng màu vàng óng từ trong thân thể của hắn xuất hiện, trên đỉnh đầu hắn, vậy mà hình chiếu ra một cảnh tượng đáng sợ. Hình như một miếng đại dương màu vàng, nhưng trộn lẫn số lượng lớn màu tím, vốn màu tím này là dựa vào một tốc độ đáng sợ biến mất, nhưng phía trên đại dương màu vàng này, nhất tôn đại ấn như một mảng vũ trụ trấn áp xuống, kiên cố khóa chặt đại dương màu vàng, làm không thể tiến hành biến chất. Cái này, nguyên lực cửu chuyển, ngươi vậy mà đạt đến bước này. Chu Càn thấy cảnh này, vẻ mặt bỗng hoàn toàn biến đổi. Thậm chí so với nhìn thấy thần linh hoa còn kích động hơn. Năm đó hắn thiếu chút nguyên lực bát chuyển, đối với nguyên lực cửu chuyển, đương nhiên hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Nguyên lực cửu chuyển, đây là bao hàm thiên tài đứng đầu lớn, nhất vũ trụ mới có thể vào được một màn biến chất. Có thể nói, đây là kiểu thiên tài phù hợp có tư cách hoành hành đến tôn chiến trường tuyệt thế. Hắn đối với mục tiêu của Vương Song chỉ là nguyên lực bát chuyển, ai ngờ hắn đi ra ngoài một chuyến, vậy mà đạt tới nguyên lực cửu chuyển. Nhưng quá trình nguyên lực cửu chuyển của ngươi bị phong ấn đáng lẽ nên ở trong bút tích khí linh của người đó, cũng chỉ có kiểu tồn tại này mới có thể vi phạm quy luật thiên địa, đang tiến hành quá trình bỏ dở xuống. Chu Càn vẻ mặt sợ hãi thán phục mở miệng, lập tức hắn nhăn mày. Nhưng nguyên lực cửu chuyển này là quy luật thiên địa, nó chẳng qua là chút tàn dư của khí linh, phong ấn của nó vẻn vẹn có thể duy trì thời gian ngắn, bây giờ cửu chuyển nguyên lực này đã bắt đầu tấn công phong ấn, dựa theo trình độ này, đoán chừng phong ấn này đỉnh thiên lại có thể chống đỡ một năm nữa. Một năm, không phải nói là thời gian một năm của ta, sẽ trải qua đại kiếp nguyên lực cửu chuyển, cũng gọi là thiên địa ban thưởng văn. Vương Song giật mình nói. Ngươi vậy mà biết thiên địa ban thưởng văn? Chu Càn kinh ngạc một lát nhìn Vương Song. Không sai, sau khi nguyên lực cửu chuyển, ngươi cần trải qua lôi kiếp, không coi là gì. Quan trọng nhất là thử thách pháp tắc chi hải sau đó, không biết bao nhiêu thiên kiêu, đều bại ở bước phía trên. Chu Càn vừa nói vừa suy nghĩ, hắn đang nghĩ cách làm sao để Vương Song vượt qua một kiếp này. Lôi kiếp dễ thôi, mấu chốt là pháp tắc chi hải, tình huống mỗi người gặp được cũng không giống nhau, ai cũng không biết gặp được tình hình gì, vì vậy kinh nghiệm của người trên không chút tác dụng nào. Đỉnh đầu của Vương Song, đại dương màu vàng gào thét một tràng, không có đối đầu với sự uy hiếp hình thành đại ấn, dần dần bị chấn áp xuống. Xem ra, bây giờ điều quan trọng ngươi cần làm là đưa thân thể ngươi tăng lên cực hạn, nếu không phải vậy, nguyên lực cửu chuyển một khi hình thành, thân thể ngươi không thể tiếp nhận lực lượng này, trước tiên sẽ sụp đổ. Tinh thần thần thạch chắc vẫn còn, xem ra ta cần đi tìm người giúp ngươi. Chu Càn nghĩ một lát, trong tay xuất hiện một ngọc phù, bóp nát, sau đó không gian vặn vẹo, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt Vương Song. Sư huynh, ngươi tìm ta. Người đến là Thạch Nghị, nhìn thấy Chu Càn, trên mặt hắn có một nghi ngờ. Ta cần ngươi giúp Vương Song luyện tinh thần thần thạch, đưa thân thể hắn tăng tới siêu phàm đỉnh phong. Chu Càn không nói lời thừa thãi, nói thẳng vào vấn đề. Luyện hóa tinh thần thần thạch, đây chính là sở trường của Lạc Tinh Phong. Thạch Nghị nói thầm hai câu, nhưng lại thấy sư huynh mình bên này mặt đen xì lập tức phản ứng, giữa hai ngọn núi sớm đã hoàn toàn cứng rồi, tên tiểu tử kia sao lại ra tay giúp vương xong. Nhưng mà bát hoang đồ lục của ta cũng không kém, luyện hóa thần thạch này thì dư giả. Thạch Nghị mở miệng cười. Cái này còn tạm được. Vẻ mặt Chu Càn lúc này mới đỡ hơn một chút, theo sau để vương xong lấy ra tất cả tinh thần thần thạch. Đến nơi trước kia ta bế quan đi, không thì sẽ xảy ra động tĩnh quá lớn. Chu Càn nghĩ một lát mở miệng nói ra. Sư huynh, các ngươi đây là muốn làm gì? Lại còn muốn đến nơi người trước kia bế quan? Thạch Nghị có chút giật mình, hắn chỉ là gọi A Địa tới, lại không hiểu sư huynh mình đang làm gì. Luyện hóa tinh thần thần thạch, với hắn mà nói cũng không coi là việc quá khó, cần nơi Chu Càn từng bế quan. Chu Càn liếc nhìn hắn, lập tức chỉ vào vương song, đơn giản nói với hắn tình huống của vương song. Cái gì, nguyên lực cửu chuyển? Thạch Nghị nghe vậy, mắt giãn to, có chút khó tin nhìn vương song. Nguyên lực cửu chuyển hắn tất nhiên hiểu, chỉ là hắn không ngờ vương song lại có thể đạt đến mức này. Vì vậy sư huynh định đưa thân thể hắn tăng lên phối hợp với nguyên lực cửu chuyển này. Thạch Nghị lập tức hiểu ý của Chu Càn, hắn tuy không phải nguyên lực cửu chuyển, nhưng lại hiểu sau khi nguyên lực cửu chuyển sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng, thân thể bình thường căn bản không thể chịu đựng, cũng khó trách Chu Càn muốn mình giúp vương song luyện hóa tinh thần thần thạch. Chu Càn ở phía trước dẫn đường, đi vào một chỗ bên trong sơn cốc vô danh phong, vương song tò mò đi theo Chu Càn, lát sau, bọn họ đi vào một chỗ trước vách đá, vương song tò mò nhìn đối phương. Lốp đốp, em thanh như vết bỏng rộp vỡ tung ra. Vương Song nhìn thấy hình bóng không ngừng đi của Chu Càn, trực tiếp dung nhập vào bên trong vách đá phía trước. Vậy mà là một chỗ trận pháp không gian. Vương Song hơi kinh ngạc, lập tức học theo, cùng đi về phía trước. Hắn và Thạch Nghị xuyên qua vách đá, cảm giác được như xuyên qua một tấm lụa mỏng. Lập tức hai mắt hắn tỏa sáng, đây là một không gian vô cùng lớn, gần như liếc một chút không thấy bờ, bầu trời màu lam, bãi cỏ xanh, từng đám mây trắng nổi bồng bềnh giữa không trung, một trận gió nhẹ thổi tới, mây trắng chậm rãi tản ra. Vương Song hít sâu một hơi, cảm giác được một luồng thiên địa nguyên khí dày đặc điên cuồng về chỗ mình. Duy nhất không tốt có lẽ chính là chỗ này không có nhân khí gì, vô cùng yên tĩnh. Đây là nơi trước kia ta đã từng bế quan, không có sự cho phép của ta. Nơi này không người đến, ngươi sẽ ở đây tiến hành nguyên lực cửu chuyển. Chu Càn nói cho Vương Song biết. Vương Song nhìn Chu Càn, vẻ mặt cảm kích gật đầu. Sư đệ, tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi. Chu Càn nhìn về phía Thạch Nghị. Sư huynh, yên tâm, có ta ở đây. Chút chuyện nhỏ này đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Thạch Nghị tự tin nói, lập tức hắn liền để cho Vương Song ngồi khoanh chân trước mặt mình. Người luyện thể công pháp tu hành cần tinh thần thần thạch, phối hợp với thiên địa kỳ chân khác mới có thể tu hành. Nhưng bây giờ đi tìm những thiên địa kỳ chân kia chắc cũng không kịp. Ta sẽ đưa lực lượng bên trong tinh thần thần thạch này luyện hóa ra. Người vận chuyển công pháp, đưa những năng lượng này hấp thu đi vào, mặc dù sẽ lãng phí rất nhiều, nhưng chí ít đủ làm thân thể ngươi lần nữa tăng lên một bậc thang nhỏ. Nói xong, trong tay hắn cầm một khối tinh thần thần thạch tỏa ra từng đạo từng luồng tinh huy của lưu ly, nhìn qua vô cùng lóa mắt, trong tay hắn. Phù, một tiếng, dâng lên một ngọn hỏa điểm màu xám, giữa hỏa diễm mơ hồ hiện ra long hình, nhìn qua hình như từng màu xám hỏa long. Những ngọn lửa này tổng cộng 8 cái, như là 8 đầu của hỏa long màu xám. 8 đầu hỏa long tổng cộng phun ra nuốt hỏa diễm vào, dưới sự nung khô của hỏa diễm tại tinh thần thần thạch, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Dưới lãnh đạo của Thạch Kiên, năng lượng bên trong tinh thần thần thạch giống như một ngân hà sáng chói, rớt xuống trên thân thể của Vương Song. Ầm, Vương Song vận chuyển công pháp tinh thần cửu chuyển, cảm nhận được một luồng năng lượng to lớn ở trong cơ thể mình mãnh liệt tuôn trào, mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều giống như đói nhiều năm vậy, điên cuồng chiếm đoạt lấy năng lượng cực đại này. Từng đạo tinh huy xuyên thấu qua thân thể hắn, khuếch tán ra ngoại giới, từ xa nhìn vào, giống như một nguồn phát sáng. Chân mày Vương Song hơi nhíu lại, trực tiếp hấp thu lực lượng bên trong tinh thần thần thạch này, đối với hắn mà nói vẫn quá mức cuồng bạo, không phải vì nguyên nhân của Thạch Nghị trong đó lực lượng bị luyện hóa, tinh thần cửu chuyển thần thông, càng về sau cần tinh thần lực lượng càng thêm to lớn, lúc mới bắt đầu, hắn có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong đó, nhưng bây giờ hắn cần rất nhiều năng lượng, vì vậy muốn như trước kia biến thì không có khả năng. Rất nhanh, một miếng năng lượng bên trong tinh thần thần thạch bị hắn hút sạch, lập tức trong tay Thạch Nghị xuất hiện một miếng nữa, bị hắn chậm rãi luyện hóa. Mà theo thời gian dịch chuyển, Vương Song đã hấp thu khoảng 8 miếng tinh thần thần thạch. Đến lúc này, Thạch Nghị trở nên càng cẩn thận, tốc độ luyện hóa cũng chậm lại, từng sợi tinh thần lực lượng dung nhập thân thể Vương Song. Thân thể hắn đối với tinh thần lực lượng hấp thu đã đạt tới mức hạn cao nhất. Một bên, Chu Càn nhìn một màn này, tâm lý có chút trầm tư. Đoán chừng đến miếng tinh thần thần thạch thứ chính, thân thể hắn tiến hành biến chất. Vương Song lúc này cảm giác được thân thể mình như một đập lớn chứa đầy nước vậy. Từng đạo tinh thần chi lực đã đạt tới cực hạn của đập nước này, chỉ cần nhiều thêm một chút thì bản thân cái đập nước này sẽ hoàn toàn bị phá tan. Trên thân thể hắn, từng đạo tinh huy rất sáng chói xuất hiện, hắn không thể khống chế tinh thần lực lượng này. Răng rắc, từng vết nứt đột nhiên xuất hiện trên thân thể Vương Song, như là một mảnh đồ sứ sắp vỡ vụn, xuyên qua vết nứt có thể thấy không một tia máu tươi xuất hiện, mà đây là từng đạo tinh huy dày đặc. Không được, thân thể hắn đã không thể chịu đựng luồng lực lượng này. Thạch Nghị biến sắc, muốn ngừng động tác trong tay mình. Đừng ngừng, tiếp tục. Giọng nói của Vương Song đột nhiên vang lên, ngữ khí hắn rất yếu, nhưng bảy trong đó lại là sự kiên định, cứ như không có bất kỳ vật gì có thể dao động tâm trí hắn. Ta có thể chống đỡ được. Thạch Nghị nhíu mày, không biết có nên tiếp tục hay không, hắn quay đầu nhìn Chu Càn. Chu Càn nhìn Vương Song, trong đôi mắt Vương Song, hắn nhìn thấy sự kiên định, trầm mặc một lát, Chu Càn chậm rãi mở miệng. Tiếp tục đi. Thạch Nghị ngạc nhiên nhìn Chu Càn, nhưng hắn cũng không nói gì. Sư huynh cho rằng có thể tiếp tục, vậy hắn càng không có lý do từ bỏ. Bát hoang thần diễm của hắn xuất hiện lần nữa, lần này hắn toàn lực xuất thủ, đưa khối thứ 9 tinh thần thần thạch luyện hóa, từng đạo tinh thần lực lượng dày đặc cực hạn từ bên trong thần thạch xuất hiện, giống như dậy sóng nước vậy rơi xuống trên thân thể Vương Song. Ầm. Vương Song cảm giác thân thể mình hoàn toàn sụp đổ, nhưng sâu trong não hắn, một vòng hắc động bỗng xuất hiện, chiếm đoạt lấy vô tận tinh thần chi lực, lập tức từng đạo năng lượng màu trắng lại từ miệng động phun ra. Hình như xuân trở lại vạn vật sinh sôi, bên trong thân thể hắn, từng đạo vỡ ra miệng vết thương bắt đầu, từ mắt trần có thể thấy tốc độ đang hồi phục, qua mấy phút, toàn thân thể hắn hoàn toàn hồi phục lại đỉnh cao. Không chỉ thế, trên thân thể hắn từng đạo thần quang xuất hiện, như bạch ngọc vậy, có kiểu lưu ly vậy, từ xa nhìn lại, giống như một viên ngọc trắng không tì vết. Ầm. Vương Song mở to mắt, hai chùm ánh sáng lộng lẫy xuất hiện trong mắt hắn, thẳng tắp đâm về phía trước, trực tiếp trên mặt đất xuyên ra hai đại động. Một luồng khí tức như man long, khí tức trên thân xuất hiện Vương Song. Vương Song đứng dậy, nhìn thân thể bây giờ của mình, một cảm giác đủ để bùng phát thiên khung tự nhiên sinh ra. Vương Song lòng động, một trường vỗ về phía trước. Ầm ầm đoàng. Hình như tiếng mấy chục chiếc cổ chiến xa nghiền ép hư không, không gian vặn vẹo, hình như sắp phá vỡ ra. Thân thể siêu phàm đỉnh phong. Không tệ, hẳn là đủ để dung nhập nguyên lực cửu chuyển của ngươi. Giọng Chu Càn vui mừng truyền đến, Vương Song vội vàng cảm tạ Chu Càn. Không cần cảm ơn ta, đây chẳng qua là bước đầu tiên, muốn thực sự dung nạp nguyên lực cửu chuyển, ngươi còn rất nhiều chặng đường phải đi. Chu Càn lắc đầu. Đây là một mảnh tiểu không gian độc lập, càng khi ta đỉnh phong bố trí phong ấn xuống, dù nơi này xảy ra động tĩnh trời đất ngoại giới cũng sẽ không phát giác, vừa hay có thể tiến hành nguyên lực cửu chuyển của ngươi. Giọng nói Chu Càn nghiêm túc. Mà Thạch Nghị cũng ở bên gật đầu, có chút dừng nhìn Vương Song, hắn biết tiếp theo mới thật sự là cửa ải khó khăn bắt đầu. Nguyên lực cửu chuyển, lôi kiếp mở ra, từ nay về sau, mỗi đột phá một cảnh giới ngươi, đều trải nghiệm tẩy lễ của lôi kiếp, đây cũng là một ký hiện thuộc về đỉnh phong thiên kiêu. Vương Song nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức thở sâu, đứng tại chỗ, hai tay của hắn chậm rãi chuyển động, cùng với động tác của hắn, chấn áp đại ấn vô tận đại dương màu vàng bắt đầu rung động, mơ hồ có dấu hiệu muốn tiêu tan. Chu Càn và Thạch Nghị đều tránh xa lui ra, Vương Song một khi tiến hành nguyên lực cửu chuyển, tất nhiên sẽ nhận đả kích lôi kiếp, khoảng cách của bọn họ quá gần rất dễ dàng bị ngộ nhận là trợ giúp Vương Song, bọn họ cùng bị bao phủ ở bên trong, cùng trải nghiệm lôi kiếp, đồng thời lôi kiếp này vẫn là bọn hắn trước mắt cảnh giới phải nhận, Thạch Nghị hiện tại là tinh chủ đỉnh phong, một khi độ kiếp, sẽ trực tiếp là tôn giả đại kiếp. Cùng với sự sụp đổ bên trong đại ấn Vương Song, bên trong tiểu không gian bỗng bắt đầu nổi gió thổi, tại chân trời xa xôi. Từng đám mây đen trống rỗng xuất hiện, bay nhanh về đây. Cuồng phong gào thét, đất đá trên mặt đất đều bị sới lên, không biết bị thổi đi nơi nào. Bùm! Ấn ký trong tay Vương Song càng kết càng nhanh, trong cơ thể hắn, đại ấn tốc độ sụp đổ cũng càng lúc càng nhanh. Một khối đại ấn vỡ vụn rơi xuống, mà đại dương màu vàng bị chấn áp, giống như thu hoạch được một tín hiệu nào đó, sóng lớn vàng óng ánh ngập trời, màu tím sắc bằng tốc độ có thể thấy được biến mất. Bầu trời chẳng biết khi nào đã trải rộng mây đen. Từng tầng mây đen che kín bầu trời, mảng trời đen kịt, vô cùng âm u, một luồng khí nặng nề áp lực truyền đến, hình như có một ngọn núi đè xuống. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Trong mây đen này có từng dải ngân sắc lấp lánh, đây là sức mạnh sấm sét, đại diện cho thiên đạo chi lực, đến trừng phạt nghịch thiên người. Xùy xùy, từng dải ngân sắc sấm chớp ở trong tầng mây xuyên qua, giống như giao long vậy, một lực lượng hủy diệt xuất hiện ở trong đó. Ầm ầm. Bên trong thân thể Vương Song, đại ấn chậm rãi biến mất, nguyên lực màu vàng biến động dâng trào, lực lượng điên cuồng. Dù bây giờ thân thể Vương Song siêu phàm đỉnh phong cũng có cảm giác nặng nề, thậm chí trong có lúc cảm giác đau chói. Thân thể của ta đã đạt tới siêu phàm đỉnh phong, vẫn có cảm giác này, nếu không tăng lên, chẳng phải sẽ sụp đổ đầu tiên sao? Vương Song trong lòng có chút run sợ thầm nghĩ. Trên bầu trời, đại ấn trong cơ thể hắn tiêu tan cũng dần dần trở nên bắt đầu điên cuồng, chớp to lao nhanh trong đó, có ý cảnh hủy diệt vạn vật, trấn áp đại ấn đan điền của hắn cuối cùng hoàn toàn biến mất, trong cơ thể hắn, tử sắc hoàn toàn biến mất, hoàn toàn trở thành ánh sáng màu vàng nhạt, nguyên lực màu vàng ngất trời, giống như lật đổ mênh mông vậy. A! Vương Song hét dài một tiếng, âm ba hóa thành thực chất, một lực lượng mạnh mẽ cực hạn xuất hiện, tứ phương khắp nơi đều là âm ba bên trong phút chốc vỡ vụn ra, hóa thành một vùng phế tích. Lực lượng thật mạnh mẽ. Một màn này bị Chu Càn và Thạch Nghị nhìn thấy, vẻ mặt đều giật mình, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy cửu chuyển thiên kiêu, sau đó đối với nguyên lực cửu chuyển đến cuối cũng không hiểu ra sao là giọt xương, nhiều sách cổ với trong truyền thuyết thu hoạch được một số tin tức tương quan. Nguyên lực này so với lúc trước, mạnh hơn gấp 10 lần. Khó trách có nguyên lực cửu truyền thì có được trảm hóa thần trong truyền thuyết. Chu Càn tự lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm, hình như nghĩ đến cái gì. Ha ha, không ngờ Thạch Nghị ta vậy mà, lại chứng kiến một thiên tài đứng đầu nguyên lực cửu truyền xuất hiện, xem ra ông trời cũng muốn Thanh Nguyên Tông chúng ta khôi phục vinh quang của ngày xưa. Thạch Nghị đại mở miệng cười, tâm trạng vô cùng kích động. Sư huynh, môn bí thuật của Vô Danh Phong kia, có thể giao cho hắn rồi chứ, thiên tài như Vương Song này. Nếu phối hợp môn bí thuật của Vô Danh Phong kia thì bao gồm cả vũ trụ, dù đối mặt với đám thiên kiêu mạnh nhất cũng có sức liều mạng. Thạch Nghị nhìn sư huynh mình, đối với môn bí thuật của Vô Danh Phong kia, hắn có suy đoán ẩn giấu, loại bí thuật cấp bậc tuyệt thế này, không thể sẽ biến mất, khả năng lớn nhất chính là trong tay Chu Càn. Chu Càn cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong có một chút ánh sáng lưu chuyển. Không vội, chờ đến tên tiểu tử hoàn toàn thông qua kiếp nạn lần này thì nói tiếp. Hắn không hề đáp ứng, cũng không từ chối, lời nói này khiến Thạch Nghị sững sờ, lập tức ánh mắt tinh tường phóng đại, xem ra mình đoán đúng rồi, môn bí thuật kia thật sự vẫn tồn tại. Trong lúc nói chuyện bọn họ, trên bầu trời, một sấm chớp ngân sắc to bằng cánh tay nháy mắt rơi xuống, thẳng tắp đánh về chỗ Vương Song. Sấm chớp hung mãnh, dù siêu phàm cường giả cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Đến là tốt. Vương Song thấy thế, vẻ mặt không chút thay đổi, thân ảnh nhất động, bỗng nhiên về trước, không sử dụng một ít nguyên lực. Chỉ dựa vào thân thể của bản thân gánh sấm chớp rơi xuống. Sấm chớp ngân sắc rơi vào trên thân Vương Song, làm quần áo của Vương Song biến thành tro tàn. Hiện ra thân thể tinh thần lộng lẫy của Vương Song, có từng đạo tinh thần chi văn xuất hiện. Tinh thần cửu chuyển này tổng cộng phân ba cảnh giới. Một là tinh thần thần quang, thứ hai là tinh thần đường vân. Tinh thần chi lực dung nhập thân thể, sắp xếp tổ hợp, khiến lực lượng của thân thể vô hạn cường đại. Thậm chí bây giờ Vương Song, chỉ dựa theo thân thể mình đã có thể cùng siêu phàm đỉnh phong nhất chiến. Cảnh giới thứ ba là tinh thần đồ, đạt đến bước này, Vương Song có thể cùng chiến với tinh chủ. Đương nhiên, bây giờ Vương Song chẳng qua là vừa mới ngưng tụ ra mấy dải đường vân, khoảng cách trình độ như vậy còn chênh lệch rất lớn, ngay cả như vậy, sấm chớp này rơi xuống cũng không làm thương gì đến Vương Song. Sấm chớp ngân sắc biến mất, thân ảnh Vương Song lần nữa xuất hiện, trên thân thể có một chút lôi quang lấp lóe, nhưng rất nhanh là biến mất. Hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Vương Song cười to một tiếng, sấm chớp ngân sắc này rơi trên thân thể mình, làm hắn cảm nhận được chút cảm giác tê dại, như đưa chính mình đặt trên lò lửa nung khô vậy, một ít không phát hiện được tạp chất từ trong đó xuất hiện. Thậm chí trong cơ thể mình, nguyên lực màu vàng đại dương chỗ phát ra lộng lẫy đều trở nên càng thêm thuần khiết. Hình như phát giác được xem thường Vương Song, trên bầu trời tầng tầng lớp lớp mây đen bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, ba đạo ngân sắc sấm chớp to bằng bắp đùi rơi xuống, tại vị trí mặt đất của Vương Song. Đã hoàn toàn sụp đổ, lộ ra một hố sâu không thấy đáy. Vương Song hét dài một tiếng, thân thể phát sáng, một quyền hướng về phía trên, cú đầu tiếp xúc lẫn nhau lôi đình, bóng người Vương Song bay ra ngoài, ba đạo sấm chớp trực tiếp sụp đổ. Trên mặt đất khoảng cách vài trăm mét, Vương Song dừng bước chân, trên cánh tay hắn đã cháy đen một miếng, trong đó có mùi thịt nướng. Nhưng Vương Song cũng không thèm để ý, tâm niệm nhất động, nguyên lực màu vàng nháy mắt lướt qua cánh tay, lập tức da cũ màu đen rơi chóc ra. Óng ánh lấp lánh, da non tỏa ra bóng trắng muốt. Bây giờ năng lực khôi phục của thân thể ta so với trước kia, không chỉ tăng gấp 10 lần. Vương Song trong lòng tự lẩm bẩm, có lẽ là hắn tinh thần cửu chuyển được tăng lên đệ lục chuyển, cũng có lẽ là vì nguyên nhân nguyên lực màu vàng của hắn. Vương Song bây giờ mà lực cơ thể không những mạnh đến mức khiến người ta kinh ngạc, năng lực khôi phục của hắn cũng khiến người ta trợn mắt há mồm. Phía xa Chu Càn và Thạch Nghị ở xa xôi nhìn nhau, trong mắt bọn họ nhìn thấy chút sợ hãi thán phục. Lực thân thể mạnh mẽ như vậy, có thể so với thời kỳ siêu phàm đỉnh phong của ta rồi. Thạch Nghị cười khổ một tiếng. Phải biết, mọi tu hành của hắn cũng là đỉnh phong công pháp, bát hoang đồ lục, chuyên môn tu hành thân thể, toàn bộ bên trong phái Thanh Nguyên. Dù thân thể mạnh, hắn tuyệt đối coi là thứ nhất, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng phải thừa nhận, cùng trong cảnh giới, thân thể của Vương Song đã vượt xa hắn. Chu Càn cũng cười cười, ngữ khí thong thả. Nếu như hắn không thể trên tại thân thể vượt qua ngươi, sao thể cùng đám thiên tài cấp bậc chí tôn tranh phong, phải biết đám người kia, mỗi một mặt đều đạt đến cực hạn, toàn thân không chút nhược điểm. Thạch Nghị rất tán thành gật đầu, chỉ khi thật sự trải qua, mới hiểu được đám người kia đáng sợ thế nào. Trên bầu trời, sấm chớp hình như cũng bạo động lên, từng đạo sấm chớp to như thùng nước xuất hiện, liên tiếp lục đạo, rạch phá bầu trời, rơi xuống phía dưới. Bùm bùm. Thân ảnh Vương Song bỗng bay lên, trực tiếp cùng lục đạo sấm chớp va chạm, sấm chớp ngân sắc bao phủ hư không, bao phủ Vương Song ở bên trong, một lực lượng hủy diệt bạo phát. Ầm. Sấm chớp biến mất, thân ảnh Vương Song xuất hiện, một miếng cháy đen, giống như than đá vậy, rơi xuống thẳng tắp, trên mặt đất khoét ra một cái hố to. Vương Song thân ảnh từ trên mặt đất leo ra, từng mảnh cháy da đen chóc ra, lộ ra phía sau đến trắng muốt. Bụp. Thân ảnh của Vương Song từ mặt đất bò lên, từng miếng da cháy đen được lột bỏ và lộ ra trắng muốt đằng sau. Đáng chết, uy lực sấm chớp này sao lại mạnh vậy? Vương Song ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời sấm chớp lít nhít, không có dấu hiệu giảm bớt chút nào. Ngược lại ở giữa, một lực lượng hủy diệt từ trong đó lộ ra. Hừ. Vương Song quát khẽ, trên thân thể có ánh sáng kim sắc xuất hiện. Với sự xuất hiện của ánh sáng kim sắc này, thân thể hắn bằng tốc độ mắt trần có thể thấy được khôi phục. Một lát sau, lần nữa hiện ra một bảo bối rực rỡ. Ầm ầm. Một đạo lại một đạo sấm chớp ngân sắc rơi xuống, giữa thiên địa một miếng ngân sắc, tất cả đều thấy không rõ, Vương Song như một chiếc lá bèo giữa thiên địa, bị đại sấm chớp và cửu đạo bổ trúng. Nhưng Vương Song cũng không khuất phục, toàn thân nguyên lực màu vàng bạo phát, chống lại cửu đạo sấm chớp này, toàn thân võ học thần thông như dòng nước bị hắn đánh ra, dưới sự gia cố nguyên lực màu vàng trở nên vô cùng đáng sợ, đơn giản có sự vĩ đại sụp đổ tinh hà. Qua thời gian một nửa chén trà nhỏ, Vương Song từ bên trong cửu đạo sấm chớp xuất hiện, toàn thân trong suốt lấp lánh, ánh mắt như nhận điện, tóc đen bay phấp phới, lạnh lùng nhìn lên trên không. Uy lực của cửu đạo sấm chớp tuy mạnh mẽ nhưng muốn tổn thương hắn, rõ ràng không đủ. Nhưng Vương Song có thể rõ ràng phát giác được, bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, khủng bố sấm chớp còn ở phía sau. Sư huynh, ta nhớ được, nguyên lực cửu chuyển này, hình như cần trải qua 9 đạo lôi kiếp, Vương Song lúc này mới có tứ đạo, nghe nói 3 đạo sau mới là kinh khủng nhất. Không biết bao nhiêu thiên kiêu đều tại 3 đạo cuối cùng lôi kiếp này thất thủ. Em Thanh Thạch Nghị trầm thấp, trong đó có chút lo lắng. Cho tới bây giờ, chúng ta chỉ thể tin tưởng hắn. Chu Càn thở dài, bây giờ đến bước này, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Trên bầu trời, lôi vân đầy trời gần như hóa thành màu đen, như vẩy mực, sự chết chóc, khí tức âm u, rất kiềm chế. Từng đạo ngân hà sấm chớp xuyên trong mây, một lực lượng cực kỳ khủng bố phát ra. Ầm, răng rắc. Sau một lát không phải cửu đạo sấm chớp rơi xuống, mà là một miếng lôi trì lít nhít, không biết mấy trăm đạo sấm chớp ẩn chứa trong đó, mỗi một đạo sấm chớp trong đó đủ để so sánh với đạo sấm chớp thứ 3, điên cuồng rơi xuống phía Vương Song. Vương Song biến sắc, cảm nhận được sự kinh khủng của lôi kiếp, ra sức chống lại, hào quang màu vàng kim nhạt lóa mắt, hình thành 100 trượng đao quang kim sắc lớn nhỏ, đao quang vắt ngang thiên địa, thoáng như vĩnh hằng, đụng vào lôi trì, phát ra tiếng vang rung trời. Đao quang sụp đổ, lôi trì rơi xuống. Kim sắc cự chỉ to như núi lớn xuất hiện, giao phong với lôi trì, miễn cưỡng chịu đựng được. Sấm chớp vòng thứ 6 không chút dừng lại, tiếp tục đánh xuống, vô số lôi điện xoắn xuýt quấn quanh, hóa thành một mảng sông lớn sấm chớp, vô số sấm chớp như nước sông vọt tới, trải rộng hư không. Vương Song thân ảnh bị sấm chớp bao phủ trong đó, không nhìn thấy cụ thể xảy ra cái gì, Chu Càn và Thạch Nghị, ở xa chỉ nhìn thấy một vòng ánh sáng kim sắc bên trong sấm chớp này, không ngừng mà vùng vẫy, đang cố gắng chém giết. Kim quang lấp lánh, ảm đạm đi rất nhiều. Lôi đình vòng thứ 6 biến mất, bóng dáng Vương Song lần nữa xuất hiện, có điều vào lúc này, toàn thân hắn đều bị cháy xém một mảng, tóc dựng đứng cả lên, chỉ có đôi mắt tựa như bầu trời sao vô tận, vẻ mặt phấn khởi. Ầm, toàn thân Vương Song được bao phủ ánh hào quang màu vàng chói mắt, toàn bộ vết đen cháy xém trên người hắn đều biến mất, tỏa ra ánh sáng quý giá. Sự khủng bố thực sự đến rồi. Thần sắc của Vương Song ngưng trọng, đứng trong hư không, lạnh lùng nhìn mây đen lôi đình, lúc này trải qua 6 đợt lôi đình, năng lượng trong lôi vân này không giảm mà tăng lên, từng chùm lôi đình màu bạc rải rác trong mây, nhìn qua giống như là lôi long nhất bàn. Xa xa, Chu Càn cùng Thạch Nghị nhìn thấy một màn như vậy trong lòng cũng lập tức nói ra, bọn họ đều là theo sách cổ biết được cửu chuyển lôi kiếp, 6 tam cấp cực kỳ đáng sợ, nhưng bọn họ lại không biết nó đáng sợ cỡ nào. Đúng lúc này, một biển bạc xuất hiện trên bầu trời, vô cùng lóa mắt, ngoại trừ màu bạc ra thì cái gì cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Sắc mặt Vương Song đại biến, vô cùng kinh ngạc, ngay cả Chu Cán và Thạch Nghị từ xa nhìn thấy cảnh này cũng bị chấn động. Đây rõ ràng là trận lôi đình vô tận, hội tụ thành biển lôi đình, lôi chiều cùng bạo, phá hủy mọi thứ, cực kỳ chói mắt, một mảng mênh mông bằng bạc. Ầm. tiếng sấm gần như xuyên thủng màng nhĩ, nghiền nát tâm hồn người khác, cực kỳ rộng lớn, nối liền trời đất, xuống cả âm phủ, trút xuống như thác nước, cực kỳ đáng sợ. Không gian này hoàn toàn trở nên điên cuồng, từng mảnh không gian bị nghiền nát, tan hoang không thể tả, tia chớp mạnh mẽ, hoàn toàn nhấn chìm nơi này. Những tia sét giống như dòng nước chảy xuất hiện, tiếng sét kinh thiên động địa, giống như sắp hủy diệt thế giới này. Điều này khiến trong lòng Vương Song dâng lên một cảm giác run sợ. Cái này là lôi kiếp sao? Miệng Vương Song khô khốc nói ra, cảm giác da đầu tê dần, đây chính là cơn giận dữ của lôi hải. Đối mặt với lôi kiếp như vậy, đừng nói là siêu phàm, cho dù có hóa thành thần đi nữa kết thúc chắc chắn vẫn là cái chết. Lôi hải màu bạc chấn động thế giới, đại diện cho mục đích của trời đất, bao phủ thế giới này, bên trong ẩn chứa sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ. Đây chính là năng lực của lẽ trời. Vương Song bị biển lôi đình bao phủ. Cơ thể siêu phàm của hắn trong nháy mắt thịt da bong chóc, biến thành một mảng cháy xém, từng luồng năng lượng màu vàng lướt qua cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn không thể theo kịp với tốc độ hủy diệt. Trong miệng Vương Song ho ra một ngụm máu, bị sét đánh trọng thương, giống như một cục than đen kịt. Có điều khí thế của hắn cũng không yếu đi bao nhiêu, giống như một khối đá ngầm trong dòng nước xiết, chống lại trận lôi đình vô tận này, ra sức tiến tới đánh trả. Không biết xương cốt Vương Song gãy bao nhiêu lần, cũng không biết nôn ra bao nhiêu máu. Nhưng hắn bộc phát ra sức mạnh cực kỳ kinh người, từng luồng lôi đình khủng bố bị dập tắt. Lôi kiếp thật là khủng khiếp, loại lôi kiếp này từ trước đến nay cực kỳ hiếm thấy, khó trách không có bao nhiêu người có thể sống sót. Thạch Nghị trên mặt cực kỳ khiếp sợ, lầm bầm lầu bầu. Nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Vương Song có thể chống cự được với lôi kiếp kinh khủng như vậy, hắn còn có thể chống lại, nếu đổi là người khác, nhất định là đã bị đánh thành mảnh vụn rồi. Tia chớp lóe lên. Mạnh mẽ giống như Vương Song, người đã chống chọi với biển lôi đình như thủy triều này, cơ thể chính mình bị phá đến không chịu nổi, xương cốt đều bị đánh xuyên qua, lộ ra dấu vết của máu vàng, khác hẳn với cơ thể hoàng kim, màu vàng này lại tràn ngập một loại mùi vị thần thánh, tràn trề sức sống. Theo truyền thuyết cổ xưa, một thiên tài có 9 lượt nguyên lực, cho dù cơ thể không phải là cơ thể của thần, cũng sẽ dần dần thay đổi huyết mạch, tràn ngập sức mạnh thần bí, để thân thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những thiên tài có nguyên lý cửu phẩm có thể cùng với những thiên kiêu khác tranh đoạt. Sau khi đợi lôi kiếp thứ 7 đi qua, phạm vi bán kính trăm dặm đã biến mất, bị lôi kiếp nhấn chìm, Vương Song đứng một mình trong hư không, thân thể tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, giống như một vị thần. Trong mắt của hắn có một luồng hào quang, cơ hồ xuyên thấu bầu trời, hơi thở ngưng tụ, giống như một ngọn cỏ đang hút lấy năng lượng để lớn dần. Đợt lôi kiếp thứ 7 kết thúc, đợt lôi kiếp thứ 8 như đã hẹn mà đến, một biển lôi đình mênh mông, dày đặc lan tràn khắp hư không, đánh vỡ hư không. Sức mạnh to lớn hủy diệt vạn vật, ánh sáng chói mắt quá mức ghê gớm, sức mạnh của các luồng lôi đình tràn ngập xung quanh, không gian vỡ vụn. Ầm. Lôi đình to đến chấn động thiên hạ, ánh bạc giống như thủy triều dâng trào, Vương Song đầu hàng trong biển lôi đình, dốc sức chiến đấu, dùng đủ loại võ công thần thông cường đại, bên trong mối nguy hiểm này, các loại võ công thần thông mà Vương Song nắm giữ đã phát triển đến một mức độ nhất định, thậm chí cả vạn thú ấn của Vương Song cũng dần trở nên thuần thục hơn, một khi phong ấn rồng và hổ được giải phóng, chúng giống như một ngọn núi linh thiêng cổ xưa đan xen vào nhau, hóa thành thiên ấn. Một vệt quang kiếm xẹt qua bầu trời, từng chút một cắt đứt lôi kiếp, thậm chí càng có rất nhiều những ngôi sao xuất hiện, phá vỡ lôi hải. Một chút máu vàng chảy ra, Vương Song xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái. Vương Song gần như điên cuồng chiến đấu, không chút do dự, toàn lực chiến đấu. Hắn muốn sống sót. Làn sóng lôi đình chấn động, ánh sáng lôi đình bao quanh hắn, xuyên qua bầu trời và mặt đất, giống như vô số con rồng khổng lồ bay vút lên. Ngôi nhà của Vương Song nguyên lực chuyển động đến cực hạn, lộ ra một màu sắc cực kỳ tinh khiết, nếu như nói nguyên lực trước đó là vàng kim chỉ chiếm 90%, vậy hiện tại sau trải qua lễ rửa tội lôi đình, ít nhất sẽ là 99% phát ra cực hạn ánh sáng vàng kim. Không biết từ khi nào, một vòng sáng màu đen xuất hiện xung quanh Vương Song, bao phủ lấy hắn, vòng tròn ánh sáng tỏa ra một bầu không khí thần bí, giống như vực sâu không đáy, từng làn sóng lôi đình bị vòng tròn ánh sáng màu đen nhấn chìm, không dâng lên một bọt sóng. Tiểu thôn phệ thuật. Vương Song tự lẩm bẩm, vận dụng bí thuật này đến cực điểm, toàn thân cơ hồ biến thành một cái hố đen, một phần của lôi đình bị nhấn chìm dung nhập vào trong cơ thể hắn, dung hợp với tế bào của hắn, khiến thân thể hắn càng thêm cường đại. Còn có một phần khác tiến vào tâm trí của Vương Song, bị hắc động nuốt chửng, hấp thụ cơn thịnh nộ chứa trong đó, sau đó phun ra những luồng năng lượng cuồn cuộn sau đó hòa vào linh lực của Vương Song. Linh lực trong suốt quá trình dung nhập vào trong sức mạnh lôi đình màu bạc này, đồng thời nó cũng đang phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm rắc chắc, thậm chí còn xuất hiện một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Ầm. Vương Song đắm chìm trong biển lôi đình, biến hóa không ngừng, lớn dần, mặc dù bị chém thê thảm nhưng khí tức trên người cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Vòng thứ 8 lôi kiếp biến mất, trên bầu trời mây dông dày đặc, giống như bạo động, trong nháy mắt đều bị áp chế không chút nào dừng lại, biển lôi đình giống như thác nước, không gian này đều bị rung chuyển và vỡ tan từng mảnh. Sắc mặt của Thạch Nghị và Chu Càn đều biến đổi dữ dội, uy lực của đợt lôi kiếp vừa rồi đã đạt đến mức kinh người, đừng nói là siêu phàm, ngay cả hoa thần cũng có thể không chịu nổi. Vương Song nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hóa thành một chùm ánh sáng màu vàng, một đóa hoa sen hiện ra, ngàn vạn xương trắng rơi xuống, cả người lúc đó mơ hồ lẫn với một ít hỗn độn trong không khí. Vương Song trực tiếp hy sinh hạt giống trong cơ thể quá khứ của mình, định dùng thứ nào để chống lại đợt lôi kiếp cuối cùng. Giữa hai lông mày của hắn hiện ra một vòng hư ảnh linh lực trong suốt, tạo thành một cái kiềng nhỏ, cùng nhau chống đỡ một đợt lôi kiếp vừa rồi. Lôi đình vô hạn giáng xuống, Vương Song giống như một chiếc lá bèo trôi nổi trong biển lôi đình, cảm giác như vô số ngọn núi Thái Sơn đang đè xuống, thân thể của hắn bị lôi đình xuyên thấu, máu màu vàng kim tựa hồ khô héo. Không khí màu trắng bao phủ bị xuyên thủng, cái vạc nhỏ trong suốt giữa hai lông mày của Vương Song vỡ vụn, sau đó lại ngưng tụ lại, sau hàng chục chu kỳ, tinh thần lực của Vương Song tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Vương Song giận dữ gầm lên, chống lại trời đất, nghiến răng, và những tia sáng màu vàng xuyên thấu qua bầu trời, xuyên qua lôi hải. Lôi kiếp tầng thứ 9 này quá mức khủng bố, qua một canh giờ vẫn chưa kết thúc, Vương Song thân thể trọng thương, ánh sáng màu vàng cực kỳ mờ mịt, ánh mắt của hắn cũng cực kỳ tối tăm. Vương Song trong lòng lại có một tia kinh hãi, ý niệm đấu tranh bắt đầu bùng cháy dữ dội như ngọn lửa thảo nguyên. Vương Song bị lôi đình đánh bay mấy chục lần, toàn thân tơi tả, nếu không phải có sức mạnh hoàng kim cùng thần thông của cửu chuyển khôi phục thân thể, nếu không thân thể của Vương Song đã chết từ lâu rồi. Quả nhiên, chỉ có chịu được kiếp nạn kinh khủng nhất, mới có thể chịu được vòng hào quang chói mắt nhất, trở thành thiên tài mạnh nhất. Xa xa, Thạch Nghị cùng Chu Càn lẩm bẩm một mình, bọn họ nghĩ tới đã từng gặp qua thiên tài thuộc cấp bậc chí tôn, một đám nhìn xung quanh tinh vực, và danh tiếng của hắn đã gây chấn động vũ trụ bao la. Những thiên tài đó sở hữu sức chiến đấu đáng sợ, đủ để khiến vô số thiên kiêu tuyệt vọng, đây là lực lượng vô địch trong cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Những thiên kiều này sở dĩ có được sức chiến đấu đáng sợ như vậy, là bởi vì họ đã phải trả giá mà người bình thường không thể tưởng được, chỉ cần nhìn thấy lôi kiếp mà Vương Song đã trải qua, có thể tưởng tượng được sự gian khổ đằng sau những người này. Hai canh giờ sau, sức mạnh của lôi kiếp dần dần suy yếu, sau đó chậm rãi biến mất, bóng dáng Vương Song xuất hiện giữa không trung, sau đó giống như cục than đen kịt rơi xuống. Không hay rồi, sắc mặt của Thạch Nghị và Chu Càn đều thay đổi, Thạch Nghị cùng Chu Càn bay về phía trước, vung tay bắt lấy Vương Song. Lúc này, thân hình của Vương Song đã hoàn toàn biến thành một mảnh than củi, không còn chút khí tức sự sống nào. Chết rồi sao? Thạch Nghị và Chu Càn đều lo lắng nhìn Vương Song, cau mày, họ không tin rằng Vương Song lại chết như vậy, thiên tài oai hùng với nguyên lực cửu chuyển sao có thể chết, ngã xuống trong lôi kiếp như thế. Bùm! Có tiếng bong bóng nước nổ vang, thân ảnh Vương Song hậm rãi đứng lên, thân thể mặc dù bị cháy đen, nhưng hai mắt lại cực kỳ trong trẻo. Trên người thì cháy xém, da thịt thì chóc ra, lộ ra sự trong suốt phía sau. Lôi quang luyện thể, thân thể Vương Song trở nên cường tráng hơn, khoảng cách trở thành siêu phàm nhập thánh e rằng càng gần kề rồi. Thạch Nghị lẩm bẩm. Bây giờ thân thể của hắn có lẽ có thể so với cấp độ hóa thần, thậm chí so với cấp độ hóa thần bình thường còn mạnh hơn. Chu Càn ở một bên nói. Vỏ khô bên ngoài thân thể Vương chóc ra, toàn bộ thân thể tản ra từng tia sáng trôi, tràn ngập một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Trên bảo thể tân sinh này, còn có một chút hào quang màu vàng óng xuất hiện, tản ra một cỗ khí tức thần bí. Chu lão, Thạch sư thúc. Vương Song nhìn Chu Càn cùng Thạch Nghị, cung kính mở miệng. Mái tóc màu đen rối tung, ánh mắt vô cùng trong suốt, quần áo trên người bị lôi đình phá nát nhưng mà chữ vật giới chỉ của hắn vẫn còn, rất nhanh đã lấy ra một bộ đồ mới. Giờ khắc này, Vương Song cảm giác được một loại lực lượng cực kỳ cường đại, cỗ lực lượng này khiến hắn có cảm giác vô cùng tự tin. Giống như đại hà dậy sóng, ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Đây chính là lực lượng của nguyên lực cửu chuyển hậu, quá mạnh. Vương Song có chút say mê suy nghĩ, cỗ lực lượng này so với siêu phàm đỉnh phong còn cường đại hơn, hiện tại Vương Song có lòng tin có thể đấu với hóa thần một trận. Vương Song, bây giờ người cảm thấy thế nào? Thạch Nghị có chút hiếu kỳ mở miệng. Vương Song lộ ra một nụ cười rực rỡ. Tốt, rất tốt tốt, chưa bao giờ cảm thấy cường đại như vậy. Đây chỉ mới bắt đầu thôi, sau lôi kiếp. Chính là pháp tắc chi hải, Vương Song, sắp đến vòng cuối cùng rồi. Thanh âm Chu Càn ngưng trọng vang lên, khiến Vương Song lấy lại tinh thần, nghĩ đến mình còn có một nấc thang còn chưa vượt qua. Bên trên bầu trời, lôi đình hoàn toàn tiêu tán, lộ ra bầu trời xanh ngắn phía sau, một đạo thất sắc thần quang đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu gì, càng không có chút uy lực nào, trực tiếp nhào về phía Vương Song, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng mà chỉ trong mấy tức đã rơi vào trên người Vương Song. Vụt, thân thể Vương Song bị thất sắc thần quang mang này xoẹt qua, linh hồn tựa như biến mất trong nháy mắt, thân thể lần nữa thẳng tắp ngã xuống. Vương Song, Chu Càn cùng Thạch Nghị giật mình, bọn họ đến muốn ngăn cản thất sắc thần quang này, nhưng lại không có chút tác dụng nào, thất sắc thần quang thẳng tắp xuyên qua sự ngăn cản của bọn họ. Hiện tại bọn hắn vội vàng xem xét tình hình của Vương Song, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Mất đi linh hồn rồi. Sắc mặt Thạch Nghị âm trầm mở miệng, Chu Càn ngưng trọng gật đầu. Xem ra lực lượng của pháp tắc chi hải cũng chính là thất sắc thần quang, mang Vương Song đi. Tiếp theo, không còn chuyện của chúng ta nữa, tất cả chỉ có thể nhìn bản thân Vương Song, có thể thoát khỏi pháp tắc, chi hải hắn tự nhiên sẽ trở thành thiên tài đứng đầu thế gian này, không ra được, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Chu Càn tự lẩm bẩm. Pháp tắc chi hải là một đại bí mật của hạo hãn vũ trụ, rốt cuộc là nơi nào cũng không ai biết được. Nghe nói nơi này không có bất kỳ sinh vật nào có thể sống, cho dù là thánh nhân cũng đừng nghĩ đến việc tìm tới nơi này hội tụ tất cả pháp tắc cùng lực lượng của vũ trụ, là ngọn nguồn chi địa của hạch tâm vũ trụ, người nào nắm giữ nơi này, như vậy có thể nói là nắm giữ lực lượng của cả tòa đại vũ trụ. Cỗ lực lượng này, đủ để khai thiên tích địa, sáng tạo ra kỷ nguyên mới. Tinh thần lực của Vương Song hóa thành một bóng người nhàn nhạt, nhân ảnh này tản ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, trông vô cùng kỳ dị. Vương Song nhìn xung quanh mênh mông màu sắc rực rỡ, ánh mắt có chút mê mang. Bản thân hắn dường như đang ở trong một không gian kỳ dị, trong không gian, đỏ, lam, đen, trắng, vàng, đan vào một chỗ, trông cực kỳ lóa mắt. Vương Song từ xa nhìn lại, nhìn thấy một sợi duy băng màu đỏ. Rầm. Giống như hỏa chi văn minh đang diễn dịch, từng ngọn hỏa diễm bốc lên, hóa thành một chùm hỏa diễm rực rỡ, đốt cháy văn minh nhân loại, hỏa đạo hưng thịnh, giống như mặt trời ấm áp. Tia sáng chói mắt mang đến ánh sáng vô cùng ấm áp cho thế gian. Các loại ảo nghĩa liên quan tới hỏa hiện lên trong lòng Vương Song, khiến hắn đắm chìm thật sâu trong đó. Mà cùng lúc đó, sâu trong linh hồn màu vàng kim kia, một cánh cửa màu đen lặng yên xuất hiện, giống như một tên trộm bắt đầu âm thầm thôn phệ năng lượng của không gian bên trong. Nhưng mà cánh cửa màu đen này, dường như biết nơi này là nơi nào, cũng không thôn phệ quá nhiều, rút ra một chút lực lượng trong không gian này, tự làm lớn mạnh chính mình. Cũng may mắn, không gian này dường như vô biên vô hạn. Nhiều năng lượng kỳ dị như vậy, dù cho biến mất một phần cũng không phát hiện được. Không biết qua bao lâu, Vương Song từ từ mở mắt, trong mắt dường như vẫn có hỏa diễm bốc lên, hóa thành hai ký hiệu kỳ dị, lập tức ánh mắt của hắn tiếp tục hình về hướng ánh sáng còn lại. Một luồng ánh sáng màu vàng đất hiển hiện trước mặt hắn, Vương Song nhìn sợi duy băng kia, cảm giác như nhìn thấy vô cùng sơn phong, đại địa chi lực dày trọng, đủ loại ảo nghĩa có liên quan tới thổ chi căn nguyên hiện lên trong đầu hắn. Duy băng lục sắc đại biểu cho mộc chi đạo. Từ cỏi nhỏ chui từ dưới đất lên, đến khi trưởng thành thành đại thụ che trời, Vương Song giống như đang rong chơi trong rừng rậm vô tận, cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng. Một sợi duy băng màu lam nhạt, trong đó dường như có liên quan đến sự ảo nghĩa của thủy chi căn nguyên, từ một giọt nước đến vô tận hải dương, nước, chí em chí nhu, cứng có thể xuyên thủng đất trời, nhu có thể hóa hiểu biết vạn vật. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà bất tranh, đủ loại ảo nghĩa xuất hiện trong đầu Vương Song khiến Vương Song thu hoạch được quá nhiều. Về phần màu đen cùng màu trắng, Vương Song cũng nhìn một chút, liên quan tới hắc ám cùng quang minh chi đạo, nghiêm túc mà nói có lẽ cũng là em dương chi đạo, chỉ là đạo, trong đó quá mức thâm ảo, Vương Song căn bản không thể nào hiểu thấu đáo được. Vương Song cứ như vậy tham ngộ không biết qua bao lâu, nơi này dường như không có khái niệm thời gian, cũng không có khái niệm không gian, Vương Song vẫn luôn đắm chìm trong việc lĩnh ngộ đủ loại pháp tắc, thậm chí quên mất nơi này là nơi nào, vì sao lại tới đây. Vương Song lần nữa thức tỉnh từ trong hỏa chi đạo. Hư ảnh màu vàng kim nhạt ngưng tự, nhưng trong mắt hắn, mơ hồ có một vài thứ gì vừa mất đi, tựa hồ như quên mất mục đích mình tới đây. Đây là pháp tắc Hải Dương, là ngọn nguồn chi địa của vũ trụ, bất kỳ người nào tiến đến nhìn thấy pháp tắc bày ở trước mặt mình như thế, đều kích động không cách nào tự quyết được, bình thường cho dù là tôn giả ngộ đạo, cũng sẽ giống như cách một tầng băng gạc, mà ở chỗ này, cũng bóc trần tất cả ngạch đạo, ngọn nguồn, rõ ràng hoàn toàn đặt trước mặt ngươi cho ngươi xem. Chỉ cần ngươi nhìn, cho dù là một con lợn cũng đủ để lĩnh ngộ đông đảo pháp tắc, trở thành tuyệt thế cao thủ. Nhưng cứ như vậy, trong vô số đại đạo, càng dễ dàng đánh mất chính mình. Dù sao, con đường ngộ đạo, quá mức cô tịch, lại quá mức buồn tẻ, thời gian lâu dài, người sẽ từ từ quên hết mọi thứ, trở thành cái xác không hồn chỉ biết ngộ đạo, đừng nói chi nhớ, ngay cả thân tình, ái tình, hữu tình cũng sẽ quên không còn một mảnh. Vương Song chạy càng xa trên con đường này, không biết khi nào, cánh cửa màu đen đột nhiên chấn động, một cỗ dao động kỳ dị truyền ra. Khiến cho đôi mắt Vương Song mê mang nháy mắt thanh tỉnh, Vương Song lấy lại tinh thần, lập tức thấy lạnh cả người. Hắn nhìn về phía cánh cửa màu đen sâu trong linh hồn, lúc này, cánh cửa màu đen đang lặng lẽ hấp thu năng lượng nơi này, giống như thâm uyên, mãi mãi không thể lấp đầy. Nguy hiểm thật, nếu như không phải có cánh cửa màu đen, chỉ sợ ta thật sự vĩnh viễn sẽ biến mất ở chỗ này. Trong lòng Vương Song có chút nghĩ mà sợ, hắn có thể tưởng tượng được, nếu bản thân tiếp tục ở lại nơi này sẽ có hậu quả gì, tuyệt đối sẽ đánh mất chính mình. Nhưng mà, nơi này quá kỳ diệu, quả thực là đạo nguyên, ở chỗ này ngộ đạo, có lẽ chỉ cần 10 năm, một người bình thường cũng đủ để đạt tới tôn giả chi cảnh. Vương Song sợ hãi than, lập tức trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, không phải là phần thưởng của thiên địa chứ, bản thân làm sao quay lại đây, đây là lần đầu tiên hắn trải qua chuyện này, cũng không có tiền nhân để tham khảo, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Vương Song nhìn vô tận duy băng, trôi nổi trước mắt, đây đều là hình dạng cụ thể của đạo, chỉ cần lĩnh ngộ một đạo, đủ để ngang dọc một phương tinh hà, nếu như lĩnh ngộ tất cả, Vương Song hoài nghi bản thân thậm chí có thể trực tiếp tiến nhập thánh nhân chi cảnh. Hắn không dám tiếp tục tham ngộ nữa, sợ mình lần nữa mất tích. Hắn nhìn bốn phía, muốn em tìm đường ra, nhưng mà nơi này liên miên bất tận, trừ pháp tắc thì nào còn những vật khác. A, đó là cái gì? Ánh mắt Vương Song ngưng tụ, hơi kinh ngạc nhìn về phía xa, nơi đó, có một bóng người vàng óng bình tĩnh đứng đó. Vương Song tâm niệm nhất động, thân thể tiến về phía trước. Rất nhanh, Vương Song đã nhìn thấy bộ dạng cụ thể của thân ảnh này. Đây là một nam nhân vô cùng anh tuấn, khuôn mặt tựa như đao phách phủ chính, mày kiếm mắt sáng, chỉ là lúc này thân ảnh này đang nhắm nghiền hai mắt lại. Trên người đối phương lưu chuyển lên từng đạo thuần hào quang màu vàng óng, bên trong, Vương Song dường như cảm nhận được một cỗ khí tức dao động không giống nhau, tôn quý vô cùng, giống như thần linh cửu thiên, đây là cảm giác không nói thành lời. Vương Song nhìn đối phương, cảm thấy bản thân dường như nhìn thấy chân long. Đây là người nào, vì sao lại ở chỗ này? Trong lòng Vương Song nghi hoặc, đây chính là pháp tắc chi hải, trừ phi là thiên kiêu nguyên lực cửu chuyển, trải qua cửu chuyển lôi kiếp mới có thể tới đây. Những người khác muốn lại tới đây căn bản không có khả năng. Đối phương dường như đã rơi vào trạng thái ngủ say, cũng có lẽ là mất tích trong pháp tắc chi hải này. Vương Song hiểu rõ một chuyện, có thể xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải người bình thường, rất có thể có địa vị thiên đại. Vương Song do dự một chút, vẫn quyết định đánh thức đối phương, dù sao bản thân cũng không biết làm sao để rời khỏi nơi này, thậm chí không cách nào biết được làm sao để thu hoạch được thần thông thiên địa ban cho. Người trước mắt nhìn cũng là một đại nhân vật, có lẽ sẽ hiểu rõ. Tinh thần lực của Vương Song vươn một cánh tay ra, nhẹ nhàng đụng vào đối phương, không có phản ứng. Vương Song nhíu mày, động tác mạnh hơn chút nhưng cũng không có phản ứng gì. Tỉnh lại đi. Vương Song khẽ nhếch miệng, một cỗ âm ba xuất hiện trong miệng mình, hóa thành thực chất, bỗng nhiên rơi trên người đối phương. Lúc này, thân ảnh này dường như động đậy một chút, chỉ là động tác quá nhỏ. Xem ra cần càng tăng thêm kích thích mới được. Vương Song tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ, tinh thần lực ngưng tụ. Hóa thành một đạo trường đao màu vàng óng, nháy mắt bổ xuống, trực tiếp rơi trên người thân ảnh này. Dầm. Đôi mắt đối phương bỗng nhiên mở ra, hai chùm sáng khủng bố mãnh liệt xuất hiện, trực tiếp xé rách pháp tắc chi hải, như khai thiên tích địa, bay về nơi xa. Vương Song giật mình, nam tử này quá kinh khủng, chỉ một ánh mắt đã đáng sợ như thế. Vương Song đánh giá đối phương, trong mắt thân ảnh này dường như có vô tận tinh hà, trong đó có nhật nguyệt, càng có hỗn độn cuồn cuộn. Ngươi, là ai? Đối phương dường như đã lâu rồi chưa từng nói chuyện, trong ánh mắt vô cùng mê mang, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng rơi vào trong tai Vương Song, giống như từng đạo kinh lôi. Ta là ai? Đối phương tự lẩm bẩm, nhẹ giọng tự nói, giống như có lẽ đã quên mất lai lịch của mình. Tiền bối, vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Vương Song nhẹ giọng dò hỏi, muốn biết lai lịch của người này. Nơi này, là, pháp tắc chi hải. Nam tử dường như khôi phục cực nhanh, rất nhanh đã tỉnh táo lại. Trong ánh mắt như đang khai thiên tích địa, có vô tận thần quang sáng chói, trông vô cùng khiếp người. Ngươi, nguyên lực cửu chuyển, khó trách lại xuất hiện ở đây, không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, vậy mà xuất hiện thiên kiêu như ngươi. Nam tử tự lẩm bẩm, trông vô cùng kinh ngạc. Nam tử vẫn không nhớ ra tên của mình, dường như ở nơi này rơi đã mất đi quá nhiều ký ức, thậm chí quên mất vì sao mình lại đến nơi đây. Ta mê mang ở chỗ này quá lâu rồi, chính ngươi đánh thức ta. Nam tử nhìn Vương Song, lấy trí tuệ của hắn. Trong nháy mắt đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Ngươi là người của đế tộc nào? Tại sao lại ở chỗ này lâu như vậy vẫn không thu hoạch được thần thông thiên địa? Không đúng, trên người ngươi tại sao không có khí tức của đế tộc? Nam tử dường như có chút hiếu kỳ, muốn biết lai lịch của Vương Song, không khỏi phát hiện khí tức dị thường trên người Vương Song, kinh ngạc mở miệng. Tiền bối, ngươi nói gì thế? Gì mà đế tộc, ta không biết ngài đang nói cái gì? Vương Song hơi nghi hoặc một chút, không hiểu đối phương đang nói gì. Không phải đế tộc, chẳng lẽ là thánh địa truyền nhân? Bóng người tiếp tục mở miệng, theo sau lắc đầu. Không đúng, thế lực này ta cũng quen tất, trên người ngươi không có loại khí tức này. Ngươi không phải người của các đại thánh địa. khó trách lại tới nơi này, xem ra không có người nào nói cho ngươi biết cách rời khỏi nơi này. Thanh âm nam tử bình thản, mỗi chữ mỗi câu như lôi oanh. Tiểu gia hỏa, ngươi đã cứu ta, nếu không, ta đã mất tích trong pháp tắc chi hải này rồi, người trẻ tuổi, đây là cách ra ngoài, xem như là sự báo đáp của ta đối với ngươi. Nam tử nói, nhất chỉ điểm ra, Vương Song cảm nhận được một cỗ tin tức trống rỗng xuất hiện trong đầu của mình. Đây là một môn ấn quyết, dường như được gọi là dẫn linh quyết. Đây là cách để Ray A ngoài, bình thường chỉ có các đại thánh địa, thậm chí cùng các đại đế tộc mới biết được môn ấn quyết này. Nam tử trông cực kỳ bình thản, có một cỗ khí độ ung dung. Sau khi nói xong, thân thể nam tử đứng thẳng lên, Vương mơ hồ nhìn thấy trong đó có một đầu cự long đang thức tỉnh, một cỗ khí tức cực độ đáng sợ xuất hiện. Người trẻ tuổi, thần thông trời ban, thần thông do bản thân ngươi lĩnh ngộ được cần thi triển trong pháp tắc chi hải, ngươi cần sáng tạo ra thần thông của mình, như vậy pháp tắc chi hải sẽ căn cứ vào thần thông người sáng tạo, mà ban cho ngươi một đạo thần thông tương ứng. Nam tử mở miệng giải thích cho Vương Song, giống như một trưởng giả, hướng dẫn hậu bối của mình. Vương Song mê mang, thậm chí không biết rốt cuộc mình nên làm cái gì, nhưng theo lời nói của nam tử lại cảm thấy rất an tâm, theo đó hắn chậm rãi thi triển thần thông mà mình lĩnh ngộ ra. Một ánh đao sáng chói lướt qua, giống như ánh sáng vĩnh hằng, đang khai thiên tích địa, tái diễn vạn vật, đây là chí cường nhất đao, có vô hạn vĩ lực, cũng có thể được xưng là nhất đao mạnh nhất của Vương Song. Ánh đao này vừa ra, hư vô không gian chấn động, lập tức duy băng đủ loại màu sắc đồng thời chấn động, mỗi một sợi duy băng phát ra một đạo quang mang, những ánh sáng này vây quanh Vương Song, hình thành một cự kén màu sắc rực rỡ. Nhất đao thật khủng khiếp, không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có loại thiên phú này, đây có thể so với tinh anh trong đế tộc. Sắc mặt nam tử có chút động dung, không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được một tiểu gia hỏa thú vị như vậy, ở chỗ này. Có thể tự sáng tạo ra loại thần thông này, hiện tại có phần thưởng trời ban, tương lai rất có thể sẽ trở thành đệ nhất đao thánh. Đây là một chuyện may lớn của đại vũ trụ. Nam tử nhẹ giọng tự nói. Hắn nói xong, nhìn Vương Song lâm vào trong vòng vây của pháp tắc, sau đó đứng dậy, nhìn pháp tắc chi hải xa xa, ánh mắt có chút thâm thúy. Rốt cuộc vì sao ta lại tới đây, trí nhớ dường như bị tổn thương nghiêm trọng. Chờ đến khi tiểu gia hỏa này ra ngoài, ta cũng muốn rời khỏi nơi này, ta cảm thấy, ngoại giới dường như có người đang gọi ta. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Thân ảnh hắn nhất động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trực tiếp xé rách khoảng cách mấy chục vạn dặm, đến sâu trong pháp tắc chi hải, không biết đi làm gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Song lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo, vô số duy băng màu bao bọc quanh người Vương Song. Dường như trải qua ngàn vạn năm, lại chỉ đi qua mấy tức. Ngoại giới, Chu Càn cùng Thạch Nghị nhìn Vương Song nằm trên giường, Thạch Nghị thở dài. Sư huynh, Vương Song đã ngủ say gần 3 năm, thời gian 3 năm này, linh hồn của tiểu gia hỏa này biến mất lâu như vậy, cũng không biết đến rốt cuộc có thể trở lại không. Ta tin tưởng hắn, có thể làm cho ta cũng nhìn không thấu người, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà vẫn lạc ở nơi này. Ánh mắt Chu Càn bình thản, cực kỳ tin tưởng Vương Song. Bên cạnh bọn họ, tiểu bàn tử Mạnh Lãng cái cùng Cố Hồng Y đứng một bên. Lúc này, khí tức trên người bọn họ vô cùng cường thịnh, đều tản ra một cỗ khí tức siêu phàm đỉnh phong. Thời gian 3 năm đã đạt đến một bước này, thiên phú của hai người cũng không thể khinh thường. Bọn họ cũng biết được tin tức của Vương Song, nhưng mà đối với chuyện Vương Song độ cửu chuyển lôi kiếp cũng không quá rõ ràng, bọn họ cho rằng Vương Song là bị thương. Còn 2 tháng nữa hư không chi cảnh sẽ mở ra, tông môn chúng ta đã phái ra lục đại chân truyền, đệ tử thiên kiêu nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng. Nếu như Vương Song vẫn không tỉnh lại, sợ rằng sẽ bỏ qua thịnh hội lần này. Cố Hồng Y nhướng mày có chút khó khăn mở miệng. Lần thịnh hội này chính là tứ đại tông môn cùng tổ chức, hơn nữa địa điểm dược tổ chức trong một bí cảnh vừa được phát hiện gần đây, chủ yếu là khảo hạch thực lực của các đệ tử các đại tông môn, nghe nói trong đó có đại lượng thiên tài địa bảo, còn có vô số thần thông bí thuật. Tiểu bàn tử Mạnh Lãng cũng có chút kích động mở miệng nói. Khoảng cách Vương Song độ kiếp trôi qua đã là 3 năm. Lúc trước linh hồn của Vương Song tiến vào pháp tắc chi hải, trong Thanh Nguyên Tông cũng xảy ra rất nhiều chuyện, tỉ như, 3 người Tần Phong, Lý Thuần Kiếm cùng Tư Không Tuyết trở thành thiên kiêu một đời của tông môn mới, càng trở thành chân truyền đệ tử. Vương Song ở trên bảng xếp hạng các đại thiên kiêu cũng không có biến hóa gì, nằm ở vị trí thứ 8, dù sao, biểu hiện của Vương Song vô cùng kinh diễm, đệ tử muốn thay thế hắn nghĩ cùng đừng nghĩ. Đồng thời, có tin tức, Vương Song thu hoạch được hỗn độn tinh thạch toái phiến trong truyền thuyết. Mặc dù mọi người không biết tin tức này truyền ra từ nơi nào, nhưng có rất nhiều người nghị luận ầm ĩ về vấn đề này. Gần đây Nguyên Linh Tông cũng là Thanh Nguyên Tông cũng đang tích cực cọ sát, thường xuyên xuất hiện tin tức đệ tử bị thương thậm chí là tử vong. Có thể nói, hiện tại Thanh Nguyên Tông gần như bận đến sức đầu mẻ chán, rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Chuyện lớn chỉ có thể đợi đến khi Vương Song tỉnh lại rồi nói. Chu Càn thở dài, từ tốn nói. Lập tức mọi người rời khỏi nơi này, mà trong pháp tắc chi hải nhân ảnh thần bí kia lần nữa xuất hiện, cả người dường như vô cùng chật vật, thân thể màu vàng óng có chút ảm đạm, giống như cùng người nào đó trải qua một trận đại chiến. Ánh mắt hắn nhìn về phía sâu trong pháp tắc chi hải, tự lẩm bẩm. Đạo linh của pháp tắc chi hải vẫn rất khó đối phó, nhưng mà muốn trộm lấy một số pháp tắc chi lực, vậy mà thiếu chút nữa khiến nơi này bạo động. Nam tử nhẹ giọng tự nói, nhưng mà trên mặt có nụ cười, trong tay hắn, một chiếc vòng màu lưu ly giống như vạn đạo chi nguyên, đại đạo chi căn, vô hình vô chất, chỉ có một chùm năng lượng hư vô. Đây chính là đạo nguyên, có chùm đạo nguyên này, cơ hội tấn thăng thánh giả sẽ cao hơn một phần. Đợi đến lúc khôi phục trí nhớ cùng thực lực, phối hợp với chùm đạo nguyên này, tương lai vũ trụ này sẽ lần nữa có thêm một thánh giả. Nam tử nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt vô cùng nóng rực, đối phương lật tay, lập tức thu chùm đạo nguyên này lại, nhìn Vương Song, hắn nhíu mày. Vậy mà còn chưa kết thúc, thần thông hắn đạt được rốt cuộc là gì? Nam tử nhẹ giọng tự nói, trong đôi mắt có tinh thần biến ảo chi cảnh, vô cùng đáng sợ. Dầm. Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện, nam tử nhìn lại, xung quanh Vương Song có cái kén màu sắc rực rỡ bao phủ, vỡ ra một vết nứt, giống như dẫn phát phản ứng dây chuyền, quang mang màu sắc rực rỡ liên tục không ngừng xuất hiện vết nứt, cuối cùng ầm vang vỡ đi. Thân ảnh Vương Song xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt bình tĩnh, gương mặt tuấn tú xuất hiện ý cười. Trên người Vương Song tản ra hào quang màu vàng kim vô cùng lóa mắt, giống như một vòng kim dương. Đa tạ tiền bối. Vương Song nhìn nam tử trước mắt, cung kính mở miệng, trong mắt dường như có vô số đao ảnh xuất hiện. Đây là... Nam tử thấy thế, giật mình, muốn tiếp tục điều tra, lại phát hiện điểm kỳ quái này rất nhanh đã biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Nam tử mở miệng, hỏi thăm tên của Vương Song. Vãn bối Vương Song, đệ tử Thanh Nguyên Tông của Tây Tinh Vực. Vương Song trầm giọng mở miệng. Tây Tinh Vực, Thanh Nguyên Tông, ta chỉ nghe nói tới Huyền Thiên Thánh Tông, đây là thánh địa của Tây Tinh Vực. Thanh Nguyên Tông, ta thực sự chưa từng nghe nói qua. Nam tử nghi hoặc nói. Vương Song nghe vậy, trừng to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là lần đầu tiên hắn biết cái gọi là Huyền Thiên Thánh Tông, không khỏi cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn chỉ nghe nói qua cửu đại tông môn của Tây Tinh Vực, căn bản chưa từng nghe nói đến Huyền Thiên Thánh Tông gì đó. Ngươi không biết? Cũng đúng, đây là một thế lực siêu cấp của Tây Tinh Vực, trừ số một số người biết, có rất ít người biết chuyện về tông môn này. Nam tử chậm rãi mở miệng. Được rồi, bây giờ ngươi đã thành công lĩnh hội ban thưởng thiên địa, mặc dù không biết rốt cuộc ngươi đã thu hoạch được thần thông gì, nhưng đây là bí mật của một mình ngươi, trước khi ngươi chưa cường đại lên thì cẩn thận sử dụng, tránh để nhiều người khác để mắt tới. Trở về thôi, thời gian bên trong pháp tắc chi hải không giống bên ngoài, cũng không biết bây giờ ở bên ngoài đã trôi qua bao lâu nữa. Nam tử có chút nỉ non tự nói. Vương Song không hỏi tiếp nữa, hiển nhiên đối phương đã mất rất nhiều ký ức, thậm chí không biết tên của mình. Hắn nhìn vào trong não mình, đó là một ấn quyết cổ xưa, cho đến bây giờ Vương Song cũng chưa từng nhìn thấy loại ấn quyết thế này, là một loại khí tức cổ xưa mà thần thánh. Ta đã nói cho ngươi cách ra ngoài rồi, đó là dẫn linh quyết, là pháp quyết chỉ có đế tộc mới biết, đã không biết bao nhiêu tiền bối tìm kiếm pháp tắc hải linh quyết này, nếu như sau này có cơ hội, hoặc nếu ngươi cường đại đến trình độ nhất định, có thể dựa vào linh quyết này, tiến vào đây lần nữa. Vương Song dựa vào lời của đối phương, thử biến hóa thủ ấn một chút, tinh thần lực màu vàng kim nhạt ở trong tay Vương Song biến hóa, vô cùng huyền ảo, Vương Song đang cố gắng thử nghiệm, tốc độ vô cùng chậm, dựa vào động tác của hắn, pháp tắc chi hải dường như xuất hiện chấn động, một gợn sóng nhàn nhạt xuất hiện, to giờ NG mơ hồ, có một cánh cổng cực lớn xuất hiện, giống như vòng xoáy dưới biển sâu vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát, cánh cửa này đã biến mất không thấy đâu nữa. Ánh sáng vàng nhạt trên người Vương Song cũng biết mất, thân ảnh bỗng nhiên lui về phía sau, hắn nhìn nam tử, có chút kỳ quái nói. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là lần đầu tiên dùng ấn linh quyết mà có thể đạt được tình độ này, xem ra, ta không nhìn lầm ngươi. Gương mặt nam tử lộ ra ý cười, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Nam tử lập tức lên tiếng, nhẹ giọng chỉ dẫn Vương Song một số bí quyết bên trong dẫn linh quyết, rất nhanh, Vương Song lập tức đã hiểu ra. Lập tức thi triển lần nữa, hào quang màu vàng kim nhạt xuất hiện, giống như xuất hiện một vòng đèn sáng, chỉ dẫn Vương Song tiến lên. Ầm, quang ấn màu vàng kim nhạt lớn chừng 10 km, bị Vương Song trực tiếp đánh ra, rất nhanh, một vòng nước xoáy cực lớn xuất hiện, ở điểm sau cùng, dường như dẫn dắt đến một thế giới khác, thế giới kia, vô số sinh cơ dị dạng chập chờn. Đây là một bên khác của đại vũ trụ, nên đi rồi, người trẻ tuổi. Thanh âm nam tử truyền đến. Vương Song nhìn vòng xoáy nước, lập tức nhìn về phía nam tử. Tiền bối, gặp nhau chính là hữu duyên, sau này không biết khi nào chúng ta có thể gặp lại. Ha ha, nhóc con, sau này nếu muốn gặp ta, có thể đến Trung ương tinh vực, ta hẳn sẽ đến Trung ương tinh vực, chờ ngươi đến đó, tự nhiên ta sẽ biết. Nam tử cười nhẹ nói. Nghe vậy, Vương Song gật đầu, không nói gì thêm, lại nhìn thế giới rực rỡ màu lần nữa, cũng không do dự, thân ảnh tiến vào bên trong, trong chốc lát, nước xoáy biến mất, chỉ còn lại nam tử lặng lặng đứng yên một chỗ. Đi thôi, cũng đến lúc phải đi rồi. Nam tử nhẹ giọng nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy, như một cái vực sâu không thấy đáy. Nói xong, hắn vung tay lên, bên trong pháp tắc chi hải, trong nháy mắt đã dao động ngập trời, ở nơi sâu nhất của pháp tắc chi hải, dường như có thứ gì đó xuất hiện, trong mơ hồ, truyền đến khí tức chí cường. Một đạo thông thiên triệt địa tồn tại xuất hiện, toàn thân bị băng lụa vô tận vây quanh, dường như có vô số pháp tắc hợp lại, một đôi mắt cực lớn giống như hai vầng thái dương, mới vừa xuất hiện, pháp tắc chi hải triệt để bạo động, vô số hủy diệt phong bạo xuất hiện, giống như đang khai thiên tích điện, vô cùng hỗn độn. Năng lượng khủng bố gào thét, nam tử lại không quá quan tâm, cười lạnh liếc nhìn thân ảnh khổng lồ trước mặt, ngay sau đó xoay người rời đi. Đạo linh, đạo này vốn là ta mang đi, chờ khi chúng ta gặp lại, có lẽ ta cũng sắp trở thành thánh giả rồi. Nói xong, lại bước vào vòng xoáy, trực tiếp biến mất khỏi pháp tắc chi hải. Ngoại giới, Thanh Nguyên Tông đang vô cùng náo nhiệt, ở Thanh Nguyên Phong, ngay cả Thanh Nguyên Tử và các nhân vật cấp cao cũng ở bên trong đó, nhìn các đệ tử đứng đông nghịt ở quảng trường. Gương mặt của bọn họ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sáu người Đoạn Thiên Nhai, Sở Vân Phàm, Ngân Phong, Tần Phong, Lý Thuần Kiếm, Tư Không Tuyết đứng tại phía trước nhất, vẻ mặt vô cùng phấn chấn, tràn đầy tự tin. Ở phía sau bọn họ, chính là 100 thiên kiêu đứng đầu trên thiên kiêu bảng. Lúc này, rất nhiều đệ tử đều là hưng phấn nghị luận, vô cùng kích động. Hôm nay, cũng là lúc hội tụ tứ đại tông môn ở Thanh Nguyên Tinh, bọn họ phải cùng các thiên kiêu của tông môn khác tranh phong. Điều này khiến bọn họ vô cùng kích động. Bọn họ đều là thiên tài, mà vì là thiên tài, bọn họ đều có sự kiêu ngạo, tứ đại tông môn tranh phong, đều là so tài với nhau, bọn họ thân là đệ tử của Thanh Nguyên Tông, cũng phải gánh vác vinh quang cho tông môn, vì tông môn mà lấy được vinh dự trong đại hội. Đây cũng là thời cơ để bọn họ chứng minh bản thân, nhận được sự tôn kính của người bên trong tông môn, xưng vương xưng bá thì không tính là gì, được những vị bề trên của tứ đại tông môn thừa nhận, đó mới là sự công nhận lớn nhất của bọn họ. Bây giờ đệ tử của chúng ta đã đến đủ chưa? Thanh Nguyên Tử hỏi thăm chấp pháp phong phong chủ ở một bên, vẻ mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Đệ tử đều đã đông đủ, nhưng vị đệ tử tên Vương Song kia của Vô Danh Phong còn chưa đến, ta đã hỏi Hồng Y rồi, nói là Vương Song bị trọng thương, còn đang hôn mê. Lôi Càn có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực, hắn vô cùng xem trọng Vương Song, trước đó còn bảo vệ Vương Song ở khắp nơi, lần này đến khi tứ đại tông môn cử hành thịnh đại tụ hội, giúp Vương Song mở mang thêm kiến thức, không ngờ Vương Song lại bị thương hôn mê. Hắn cố ý đến xem một chút, kết quả lại bị Chu Càn ngăn cản ở bên ngoài, không biết tình hình cụ thể ra sao. Bị thương hôn mê. Ánh mắt Thanh Nguyên Tử chợt lóe, có chút kinh ngạc, hắn vô cùng xem trọng Vương Song, làm thế nào cũng không ngờ lại xảy ra tình huống thế này. Thôi bỏ đi, cực mặc kệ hắn, bây giờ mọi người ở những tông môn khác đều đang đợi chúng ta, các ngươi cứ xuất phát đi, lần này, để Tào sư đệ đảm nhiệm lĩnh đội, nhất định phải mang người trở về an toàn cho ta. Thanh Nguyên Tử cũng không quan tâm đến tình trạng của Vương Song nữa, lập tức phân phó. Hắn quyết định, chờ đến khi đám người Lôi Càn và Tào Vũ rời đi, hắn sẽ đến Vô Danh Phong nhìn Vương Song một chút, để xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vâng, Lôi Càn và Lạc Tinh Phong phong chủ Tào Vũ đồng loạt gật đầu. Ở Vô Danh Phong, Chu Càn và Thạch Nghị ngồi cùng một chỗ đánh cờ, Mạnh Lãng cùng Cố Hồng Y đều là đứng ở một bên lặng lặng nhìn, trong tay tiểu bàn tử còn cầm một cái đùi gà to ăn lấy ăn để. Miệng đầy dầu mỡ, khiến Cố Hồng Y trợn trắng cả mắt. Đột nhiên, động tác của bọn họ đồng loạt dừng lịa, đều nhìn về một nơi cách đó không xa, một tiếng bước chân nhỏ truyền đến, dường như có người đi đến. Sư huynh, Vương Song, Mạnh Lãng và Cố Hồng Y đều giật mình, vô cùng kinh ngạc nhìn thân ảnh đang đi đến, miệng há to. Chu lão, sư thúc, Vương Song cười cười gật đầu với bọn họ, sau đó cung kính chào hỏi hai người Chu Càn. Rốt cuộc ngươi cũng ra ngoài ôi. Nếu còn không ra, e rằng bọn ta sẽ nghĩ rằng ngươi mất tích ở trong đó. Thạch Nghị dường như đã thả lỏng trở lại, con cờ trong tay buông xuống, cười nói với Vương Song. Về thì tốt rồi. Chu Càn vẫn bình thản như cũ, tuy không nói gì nhiều, nhưng Vương Song có thể cảm nhận được rõ ràng Chu Càn quan tâm đến mình. Thời gian vừa khéo, bọn ta còn định từ bỏ hoạt động lần này. Giờ ngươi đã tỉnh, chắc đám người Lôi Càn còn chưa rời đi đâu. Ngươi tranh thủ thời gian đến Thanh Nguyên Phong, cũng không muộn. Vương Song nghe Chu lão nói thế, không khỏi sững sờ, hơi nghi hoặc nhìn đối phương. Hiện tại có nói với ngươi cũng không kịp, để Hồng Y cùng ngươi đến Thanh Nguyên Phong. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp của Thanh Nguyên Tinh. Lần này phát hiện được bí cảnh thần bí kia rồi, trong đó có vô số bảo vật. Nếu ngươi có thể tham gia, có lẽ, với ngươi mà nói đây là một vận may. Thạch Nghị tiếp lời. Hồng Y, mang theo Vương Song mau chóng tới.